and then you'll die. Độc bộ tiêu dao, tập 225 đến tập 234, huyết thủng, dỉ máu song đồng. Cấm kỵ chi địa dù sao cũng là cấm kỵ chi địa. Diệp Vũ xông đi vào đằng sau, vốn cho là chân diễn cổ giáo người sẽ truy sát tiến đến, lại không ngờ tới, chính mình tùy tiện liền thoát khỏi bọn hắn. Cấm kỵ chi địa có rất nhiều mạo hiểm đoàn, dù sao tại chỗ này hung hiểm chi địa, bão đoàn mới có thể gia tăng sống tiếp tỷ lệ. Diệp Vũ đối với cấm kỵ chi địa hoàn toàn không biết gì cả, cũng gia nhập bên trong một cái 20 người mạo hiểm đoàn. Cái này mạo hiểm đoàn rất nhỏ, đoàn trưởng là một cái người thọt, nhị đoàn trưởng là một người câm. Cấm kỵ chi địa bao la, tại ngoại giới xem trọng giống không có sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng. Nhưng khi đi vào về sau, lại cùng ngoại giới cũng không có cái gì khác nhau. Có thể trên thực tế, cũng không phải là thật như vậy. Bởi vì Diệp Vũ tận mắt thấy có người tu hành chỉ là đi một dòng suối nhỏ tắm một nắm tay, sau đó toàn bộ tay liền đổi xanh, sau đó tay nảy mầm mọc ra một viên cây nhỏ. Đây là rất quỷ dị một màn, cây nhỏ kia xanh biếc, thần vận lưu động, trên đó kết xuất trái cây thần nguyên cuồn cuộn, chính hắn ăn một viên, thế mà thực lực trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Cái này dẫn tới vô số người tu hành điên cuồng, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, hắn một đôi thụ thủ trực tiếp bị chặt đoạn. Nhắc tới cũng kỳ quái, tay bị chặt đoạn, gốc cây kia tay cũng như tinh quang tản mất, không có đạt được cái gì. Chỉ bất quá người tu hành này thực lực tăng lên một giai, mà mất đi hai tay. Đương nhiên, một màn này để một chút cường đại người tu hành bức bách nhỏ yếu người tu hành đi hấp thu, nhưng là mấy chục cái đi rửa tay, thậm chí tắm rửa. Nhưng không còn có phát sinh tay mọc cây tình huống. Đối với cái này, rất nhiều người không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tại cấm kỵ chi địa, chuyện như vậy rất phổ thông. Diệp Vũ đi theo người thọt đoàn trưởng, bọn hắn đi đường vặn và vặn vẹo. Dựa theo người thọt đoàn trưởng lời nói, bọn hắn đi con đường này là tuyệt đối an toàn. Tại cấm kỵ chi địa, lại có thể có người dám nói tuyệt đối an toàn. Khẩu khí này để Diệp Vũ đều líu lưỡi. Diệp Vũ tại cấm kỵ chi địa đi, thời gian dần trôi qua cùng cái này mạo hiểm đoàn người quen thuộc. Ngẫu nhiên Diệp Vũ sẽ xuất ra chính mình mua được địa đồ nhìn, bất quá địa đồ quá mức không trọn vẹn đơn sơ, không cách nào xác định kiếm khư vị trí. Diệp Vũ gặp người thọt đoàn trưởng đối với cấm kỵ chi địa rất quen thuộc, nhịn không được hỏi, đoàn trưởng, ngươi biết kiếm khư sao? Một câu, để nguyên bản đàm tiếu đoàn uổng phí an tĩnh lại, đều ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Vũ. Thế nào? Có vấn đề gì không? Diệp Vũ nghi hoặc nhìn những người này. Ngươi biết chúng ta bây giờ ở nơi nào, sao? Diệp Vũ hỏi. Cấm kỵ chi địa A. Diệp Vũ hồi đáp. Người thọt đoàn trưởng lại lắc đầu nói, ngươi sai, chúng ta không phải tại cấm kỵ chi địa. Chúng ta chỉ tính là tại cấm kỵ chi địa bên ngoài, vẫn còn không tính là chân chính cấm kỵ chi địa. Chúng ta đã đi 3 ngày, bằng vào chúng ta tốc độ, coi như đường vòng rất nhiều. Nhưng đi ra 200-300 dặm đường đi, đây vẫn chỉ là bên ngoài. Diệp Vũ nói ra, cấm kỵ chi địa bao la, đến cùng cỡ nào rộng lớn ai cũng không biết. Vẻn vẹn bên ngoài chi địa, liền có ngàn dặm to lớn. Người thọt nói ra, mà ngươi nói kiếm khư ngươi biết là địa phương nào sao? Nói đến đây, người thọt đoàn trưởng nhìn xem Diệp Vũ cổ quái nói ra, ngươi không phải là muốn đi tìm kiếm khư à? Diệp Vũ ngượng ngùng cười nói, nghe nói kiếm khư bên trong có vô số bảo kiếm, ta tu hành chính là kiếm đạo, muốn lấy một thanh. Ha ha ha ha. Một câu để mạo hiểm đoàn hơn 20 người đều cười ha ha lên, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Diệp tiểu huynh đệ thật đúng là ngây thơ, ha ha ha, khó trách không sợ chết dám vào nhập cấm kỵ chi địa, xem ra là đối với cấm kỵ chi địa hiểu rõ không đủ à. Mong rằng đoàn trưởng giải hoặc. Diệp Vũ không biết mình phạm vào cái gì trò cười. Tiểu huynh đệ a, cấm kỵ chi địa mặc dù rất nhiều người đến mạo hiểm, nhưng rất nhiều người đều là ở ngoại vi du đãng, trên thực tế, bên ngoài chỉ là nhận chân chính cấm kỵ chi địa phóng xạ mà thôi, không tính là chân chính cấm kỵ chi địa. Người thọt đoàn trưởng trả lời Diệp Vũ, ngươi nói là ngoại giới ngàn dặm chi địa chỉ là bị cấm kỵ chi địa dư thế ảnh hưởng mà tạo thành mà thôi, liền chỉ dựa vào phóng xạ giống như này hung hiểm. Diệp Vũ nói ra, đúng, đại đa số trong mạo hiểm đều ở bên ngoài thăm dò, mà dám vào nhập chân chính cấm kỵ chi địa số lượng phải gấp nhanh hạ xuống, 100 người bên trong có 4-5 cái thế là tốt rồi. Người thọt đoàn trưởng nói ra, tiến vào chân chính cấm kỵ chi địa đã để người ngắm mà lùi bước, mà ngươi nói kiếm khư được cho một chỗ tuyệt cảnh một trong, người tiến vào hiếm khi có thể còn sống đi ra. Kiếm khư có vô số bảo kiếm không sai, có thể thế gian có bao nhiêu người có thể mang ra. Người thọt đoàn trưởng trả lời Diệp Vũ, tuyệt cảnh. Diệp Vũ khẽ giật mình, cấm kỵ chi địa đã thuộc về người khác cấm địa, căn bản không dám đặt chân. Mà kiếm khư, thuộc về trong cấm địa, ai dám tùy tiện đặt chân. Rất nhiều người nhìn thấy kiếm khư, đều sẽ bị hù kinh hoàng chạy trốn. Chúng ta đừng nói đi tìm kiếm khư, chỉ là cầu nguyện có thể không đụng tới. Người thọt đoàn trưởng nói ra. Diệp Vũ nào nào, đột nhiên nghĩ đến Tuyết Ngôn thái độ. Lúc này Diệp Vũ mới hiểu được tới vì cái gì Tuyết Ngôn như vậy phản đối nàng đến cấm kỵ chi địa. Trước đó hắn gặp nhiều người như vậy tiến vào cấm kỵ chi địa, còn tưởng rằng là Tuyết Ngôn không muốn hắn mạo hiểm. Trên thực tế cũng không có Tuyết Ngôn nói nguy hiểm như vậy. Nhưng bây giờ minh bạch, Tuyết Ngôn không có đem bên ngoài khi cấm kỵ chi địa, mà là trực tiếp nhằm vào kiếm khư. Kiếm khư là cấm kỵ chi địa nguy hiểm nhất chi địa sao? Diệp Vũ hỏi. Cái kia ngược lại là không phải, cấm kỵ chi địa nguy hiểm chỗ không biết bao nhiêu. Kiếm khư dù sao vẫn là có người sống đi ra, nhưng là có nhiều chỗ, từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống đi ra qua. Người thọt đoàn trưởng nói ra, bất quá muốn đi kiếm khư, có chuyện là xác định, đó chính là sinh tử do mệnh, hoàn toàn dựa vào thiên quyết định. Tại địa phương khác, đụng phải nguy hiểm còn hơi có địa phương có thể tránh một chút. Nhưng kiếm khư bốn phía, chỉ có hung hiểm, không có tránh né hung hiểm chi địa. Nếu là gió lớn sương lớn lên, vậy liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây mới là hung hiểm nhất địa phương, so với tiến vào kiếm khư còn kinh khủng hơn. Bởi vì lúc này hoàn toàn dựa vào mệnh, cực vận khí. Nghe được người thọt đoàn trưởng nói như thế, Diệp Vũ nhíu mày, rất nhiều chuyện hắn vẫn không hiểu. Chờ ngươi trải qua liền biết. Người thọt đoàn trưởng phân phó mọi người nói, giữ vững tinh thần đến. Chúng ta muốn tiếp tục hướng phía trước. Đi theo ta đi, tuyệt đối đừng đi rời ra. Cầm điếc, ngươi ở phía sau áp trận, có đồ không sạch sẽ, trực tiếp xuất thủ giải quyết. A a a. Cầm điếc nhị đoàn trưởng a a kêu vài tiếng, đi lại đội ngũ cuối cùng. Diệp Vũ không rõ ràng đến cùng có cái gì không sạch sẽ, bất quá rất nhanh Diệp Vũ liền biết. Cầm điếc theo ở phía sau, đột nhiên đối với hư không hung hăng đập vài quyền. Hư không đột nhiên phát hiện thê thảm tiếng thét chói tai, từ trong hư không rơi xuống ra một bộ khô lâu, vỡ thành bột phấn phiêu lạc đến các nơi. Không cần lo lắng, đạt được một chút ẩn thân năng lực khô lâu mà thôi. Đoạn này khu vực rất nhiều, có cơm biết tại các ngươi yên tâm, không làm gì được chúng ta. Người thọt đoàn trưởng đã thấy có trách hay không, tốc độ không giảm. Người thọt cùng cơm biết kinh nghiệm lão đạo, tại di chỉ bên ngoài ghé qua. Cứ việc di chỉ bên ngoài không ít hung hiểm, có thể có kinh không hiểm. Trên đường đi, Diệp Vũ gặp được rất nhiều màu sắc sặc sỡ sự tình. Đương nhiên, dọc theo con đường này hắn cũng nhìn thấy rất nhiều người tu hành bỏ mình. Người thọt cùng cơm điếc thường xuyên thấy có người bỏ mình, bọn hắn tiến lên đem bọn hắn trên người di vật cho lấy đi. Bọn hắn rất chết lặng, hiển nhiên chuyện như vậy gặp được. Mạo hiểm đoàn mặt khác thành viên, đối với hai vị mười phần kính trọng, trên cơ bản bọn hắn an bài làm thế nào liền làm như thế đó. Đương nhiên, còn có rất nhiều thi thể bọn hắn không dám động. Chính là như vậy một đường tiến lên, không tính tại trong di chỉ ngẫu nhiên lấy được thần khoáng bảo dược các thứ. Vẹn vẹn những người chết này tài cũng làm người ta líu lưỡi. Người thọt đoàn trưởng một đường mà đi, khi càng lúc càng thâm nhập lúc, hắn cũng càng ngày càng cẩn thận. Rõ ràng là thiên khí trời nóng bỏng, rất nhiều người đều mồ hôi đầm đìa. Nhưng trên trời lại đột nhiên đã nổi lên bông tuyết. Những bông tuyết này sạch sẽ hoàn mỹ, rơi vào trên thân người, cảm giác được lạnh buốt thấu xương, dù cho ngoại giới khốc nhiệt đều ngăn cản không được loại này băng hàn. Nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là, bông tuyết cứ việc băng hàn, lại hóa thành nồng đậm nguyên khí thẩm thấu đến mỗi người thể nội. Liền ngắn ngủi bao nhiêu phiến bông tuyết, so ra mà vượt một ngày tu hành chi công. Đoàn trưởng, tốt cơ duyên, ta đột phá có hy vọng rồi. Có người hô lớn, nhưng cầm điếc lại a a gào lên, trên thân bạo động ra lực lượng, trực tiếp ngăn cách những bông tuyết này rơi vào trên người. Cùng lúc đó, đối với đám người tay chân vũ đạo, người thọt gặp cầm điếc cái này tư thái, la lớn, nhanh, đừng cho những bông tuyết này đính vào trên thân, lấy lực lượng tránh đi. Diệp Vũ cứ việc trên thân đã rơi xuống bông tuyết, mà lại cũng cảm giác được bông tuyết tầm bổ. Có thể thấy được người thọt kích động như thế, hắn không chút nghĩ ngợi liền phun trào lực lượng bảo vệ tự thân, không để cho bông tuyết nhiễm tự thân. Đoàn trưởng, thế nào? Người thọt đoàn trưởng có rất lớn uy nghiêm, hắn sau khi mở miệng tất cả mọi người dựa theo hắn nói tới làm. Người thọt không có trả lời bọn hắn, mà là hỏi Cầm Điếc nói, Cầm Điếc, thế nào? Cầm Điếc không nói gì, chỉ là dùng đến tay chụp lấy cổ họng của mình. Theo một tiếng nôn mửa âm thanh, từ trong miệng của hắn phun ra mấy cái nhúc nhích côn trùng. Những này trùng đều là màu tuyết trắng, trên thân bốc lên hơi lạnh. Đây là cái gì? Có người kinh dị mà hỏi. Sẽ không đều là bông tuyết biến thành đi? Cầm Điếc gật đầu. Những người này đều sắc mặt trắng bệch, nhìn xem nhúc nhích như là giòi một dạng bạch trùng, đều cảm thấy buồn nôn phi thường. một đám người đột nhiên chụp lấy ít hầu, cũng muốn phun ra. Chỉ là, bọn hắn làm như thế cũng không có đưa đến tác dụng. Cứ việc gan nước đều phun ra, nhưng lại không có phun ra những cái kia bạch trùng. Diệp Vũ tâm thần dung nhập vào trong cơ thể mình, lấy hắn thần thông cảnh thực lực, thế mà chưa từng phát hiện bạch trùng chỗ. À, đột nhiên có người kêu thảm một tiếng, tại trên cánh tay hắn xuất hiện điểm trắng, sau đó chỗ này da thịt trực tiếp khô cạn. Theo hắn kêu thảm, Cầm Đức trực tiếp xuất thủ, một trường đánh vào cái này điểm trắng bên trên, mấy con bạch trùng trong nháy mắt từ trong đó tán phát ra, phá xuất mấy cái huyết động từ trong tay hắn bắn ra. Cái này bạch trùng cùng trước đó so sánh, nhiều hơn mấy phần huyết sắc, hiển nhiên là thôn vệ người huyết nhục. Diệp Vũ đều tê cả da đầu, tâm thần dung nhập vào thể nội, không ngừng tìm kiếm lấy bạch trùng hạ lạc. Có thể làm sao cũng không tìm ra được. A, Cầm Đức y nha nha đại giáo không thôi, hai cánh tay không ngừng khoa tay. Diệp Vũ nhìn vẻ mặt mờ mịt, không biết Cầm Đức tại biểu đạt ý gì. Người thọt lúc này lại mở miệng nói, mọi người chú ý quan sát trên người mình, có điểm trắng trực tiếp xuất thủ đem điểm trắng đập nện đi ra. Tốc độ nhất định phải nhanh, nếu như bị hắn rời đi, cái kia coi như đập nện cũng vô dụng. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại bạch trùng hóa thành bông tuyết rơi vào trên người, thuận lỗ chân lông tiến vào thể nội, còn chưa tiến vào nội tạng bên trong. Chờ hắn thôn vệ tinh lực của các ngươi, lại tiến vào nội tạng bên trong, đó chính là đại phiền toái. Cầm Đức gặp người thọt nói như thế, hắn dùng sức gật đầu, có a vài tiếng. Cầm Đức nói, tranh thủ thời gian quan sát tự thân. Diệp Vũ nhìn xem người thọt biểu đạt Cầm Đức lời nói nào, nghĩ thầm dạng này người cũng có thể phiên dịch đi ra. Bất quá Diệp Vũ nghĩ đến trong cơ thể mình có giỏi, hắn cảm thấy một trận buồn nôn, cũng tại từ xem, muốn đem bọn chúng đều khu trừ ra ngoài. Có người tu hành thét lên, bọn hắn phát hiện thân thể đang khô héo, có điểm trắng xuất hiện. Bọn hắn điên cuồng xuất thủ, đột nhiên đánh về phía điểm trắng, có chút người tu hành đem bạch trùng đập nện đi ra. Thật có chút người tu hành xuất thủ quá chậm, chưa từng nhanh chóng đánh ra tới. Cái này chưa từng chớp mắt đập nện đi ra, bạch trùng di chuyển tức thời, nguyên bản trên cánh tay điểm trắng trong nháy mắt đến trên chân. Điểm trắng hấp thu huyết khí hiển nhiên mạnh mẽ hơn không ít, chuyển rời đến nơi khác, chỗ kia nhanh chóng khô cạn, tốc độ càng nhanh, người tu hành càng là không cách nào đập nện đi ra. Đoàn trưởng, cứu ta! Người tu hành này hoảng sợ, hắn phát hiện thân thể của mình một chỗ bắt đầu khô cạn, hắn căn bản không chịu nổi. Trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác đến cái này bạch trùng ở trên người dừng lại 4-5 lần về sau, có hướng thể nội chuyển di xu thế. Cái này nếu là rơi vào ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong, vậy không phải mình là hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Người tu hành này sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run sợ, hắn cầu khẩn Cầm Đức cùng người thọt. Hai người này nhìn đối phương trên thân ra điểm trắng, bọn hắn xuất thủ, trực tiếp bạo chấn. Mặc dù đánh đối phương thổ huyết, có thể cuối cùng đem bạch trùng dung ra tới. Nhìn xem từ thể nội bức đi ra bạch trùng, hoặc là nói huyết trùng. Bởi vì lúc này bạch trùng đã biến thành huyết hồng. Người tu hành này, lúc này khí huyết thâm hụt rất lợi hại, thân thể bị thương không nhẹ. Hắn lấy ra rất nhiều bảo dược phục dụng, lúc này mới khôi phục. Liền lần này, hắn lần này tới cấm kỵ chi địa lấy được thu hoạch liền tiêu hao không sai biệt lắm. Diệp Vũ quan sát đến tự thân, cảm giác được tại đầu ngón tay của hắn có điểm trắng xuất hiện, ngón tay của hắn chấn động, vô song chỉ trực tiếp rung động. Mấy con bạch trùng trực tiếp từ trong đó chảy ra đi ra, thậm chí không kịp thôn vệ Diệp Vũ huyết khí. Diệp Vũ nhìn xem cái kia mấy con bạch trùng bước đi ra, hắn cũng thở dài một hơi. Đoàn trưởng, cứu ta! Đoàn trưởng, ta đuổi không đi nó! Ngay tại Diệp Vũ bước ra bạch trùng không lâu lúc, người ở chỗ này cơ hồ tất cả mọi người bộc phát bạch trùng. Có ít người có thể dung ra bạch trùng, nhưng vẫn là có 7-8 người căn bản vô lực dung ra tới. Người thọt cùng Cầm Đức trợ giúp bọn hắn, nhưng bọn hắn chỉ là hai người, muốn trợ giúp 7-8 người cũng rất khó. Đoàn trưởng, cứu ta! Chưa từng được cứu trợ người tu hành. Nhìn xem thân thể của mình không ngừng khô cạn, bạch trùng ở trên người tàn phá bừa bãi. Đặc biệt tại bạch trùng từ điểm trắng biến thành huyết điểm lúc, bọn hắn cả người đều đang run rẩy. Bởi vì biến thành huyết điểm, đại biểu cho bọn chúng sẽ xông vào ngũ tạng lục phủ, khi đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầm Đức cùng người thọt bọn hắn đều đang điên cuồng xuất thủ, có thể những này bạch trùng bộc phát quá nhanh, hai người bọn họ cũng không giúp được tất cả mọi người. Chưa từng đạt được trợ giúp mấy người, bọn hắn mặt xám như cho. Nơi đây cũng muốn chôn xương tại cấm kỵ chi địa sao? Đến đây nơi này mạo hiểm, mặc dù đã có cái này chuẩn bị, có thể sự đáo lâm đầu hay là không tiếp thụ được, ai cũng không nguyện ý chết. Người thọt cùng Cầm Đức cũng vô lực, cảm thấy lần này nhất định phải có người bỏ mình. Diệp Vũ nhìn xem hai cái người tu hành trên người huyết điểm càng lúc càng nồng nặc, hắn cấp tốc xuất thủ, lấy thần thông diễn hóa xuất kiếm khí, mượn tiêu giao du, kiếm khí trực tiếp thiêu phá hai người da thịt. huyết trùng từ thân thể bọn họ bên trong lựa đi ra. Diệp Vũ xuất thủ cực nhanh, nhanh đến để cho hai người đều không kịp phản ứng. Đang trợ giúp hai người đằng sau, Diệp Vũ lại giúp đỡ người thứ ba đem huyết trùng lựa đi ra. Trong chớp mắt, Diệp Vũ cứu ba người. Người thọt cùng cơm biết lúc này, cũng đem những người còn lại đều cứu được. Ta còn sống. Được cứu ba người hưng phấn, lúc này mới phản ứng được là Diệp Vũ cứu bọn hắn. Mạo hiểm đoàn tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ đang mạo hiểm đoàn tồn tại cảm giác một mực không cao. Lúc trước gia nhập mạo hiểm đoàn, cũng là bởi vì đưa cho người thọt đoàn trưởng thần nguyên đan. Này mới khiến hắn tiến đến, ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn đi nhìn lầm. Người thọt cùng cơm biết cũng đều liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn so với người khác nhìn thấy càng nhiều. Diệp Vũ thế mà chớp mắt có thể cứu ba người, không nói thực lực của hắn thế nào, liền tốc độ này liền ngoài người ta dự liệu. Tốt, mọi người không có việc gì liền tốt, tiến về đừng để bông tuyết tại rơi vào trên người. Người thọt mở miệng nói. Bông tuyết vẫn tại lất phất rơi, một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi, không để cho bông tuyết dính vào người. Thế nhưng là mặt khác người tu hành nhưng không có loại giác ngộ này, bọn hắn phát giác được bông tuyết thế mà có thể tăng thực lực lên. Bọn hắn điên cuồng điện thoại bông tuyết hấp thu. Người thọt cùng cơm nước lạnh lùng nhìn xem một màn này, việc không liên quan đến mình tiếp tục đi lên phía trước. Không đến bao lâu, bọn hắn thấy được thôn vệ bông tuyết hơn trăm người bắt đầu hét thảm lên. Bọn hắn cũng không muốn cơm nước ngay từ đầu liền phát hiện không thích hợp, khi trên thân xuất hiện điểm trắng lúc, đã không phải là một phần nhỏ, mà là trên thân các nơi đều xuất hiện điểm trắng. Mà lại điểm trắng nhanh chóng biến thành huyết điểm, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Trực tiếp cả người đều ngã xuống. Sau đó Diệp Vũ bọn người thấy được da đầu tê dại một màn. Ngã trên mặt đất người chỉ là thân thể run rẩy mấy lần, sau đó làn da liền phá vỡ, từ trong đó chui ra lít nha lít nhít huyết trùng. Huyết trùng nhúc nhích, đếm không hết có bao nhiêu. Ngã trên mặt đất người, không có cái gì lưu lại, toàn bộ biến thành huyết trùng. Huyết trùng lít nha lít nhít, tại mặt đất nhúc nhích, một tầng lại một tầng. Cái này đến cái khác người tu hành ngã xuống, huyết trùng càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, sợ là không dưới trăm vạn chỉ. Mặt đất hoàn toàn là một mảnh màu đỏ tươi. Diệp Vũ bọn người cấp tốc lui lại. Nhiều như vậy huyết trùng, bọn hắn cũng đều e ngại. May mắn người còn sống sót, đều cái chán toát mồ hôi lạnh, điên cuồng lui lại. May mắn là, những này huyết trùng cũng không có công kích người. Bọn chúng chỉ là dọc theo một cái phương hướng nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, người thọt lại đại hỉ. Đối với đám người hô lớn, đuổi theo bọn chúng. Lần này nói không chừng chúng ta có thể lại đi vào một lần chân chính cấm kỵ chi địa. Đoàn trưởng, thật muốn đi theo à? Đối với có chứng sợ nơi đông đúc người mà nói, như vậy lít nha lít nhít huyết trùng để cho người ta khó mà tiếp nhận, đây đều là thôn vệ người biến thành, thậm chí có thể gọi là thi trùng. Cái này nếu là chuyển hướng công kích bọn hắn, cái kia vấn đề liền phiền toái. Có những này huyết trùng ở phía trước mở đường, chúng ta sẽ rất an toàn. Không thể bỏ qua cơ hội này. Người thọt hưng phấn, đi theo huyết trùng. Một đám người chỉ có thể cắn răng theo sau, mỗi người đều ngừng thở. Sợ kinh động đến những này huyết trùng. Người thọt nghĩ như vậy, rất sống thêm xuống người tu hành cũng nghĩ như vậy, bọn hắn đều đi theo huyết trùng đằng sau. Lập tức, sau lưng huyết trùng, đi theo trùng trùng điệp điệp hơn trăm người đội ngũ. Những này huyết trùng những nơi đi qua, mặc cho nguy hiểm gì đều bị đẩy sạch sẽ, cho mọi người mở ra một đầu an toàn con đường. Cũng không biết đi được bao lâu, mọi người thấy đen kịt một màu bầu trời. Không sai, địa phương khác đều quang minh. Chỉ có chỗ kia bầu trời đen như mực, phảng phất một phương này qua là đêm tối giống như. Những này huyết trùng nhìn thấy vùng trời này, uổng phí kích động lên. Tốc độ tăng tốc, điên cuồng hướng về đen kịt bầu trời di động mà đi. Nơi này hẳn là có thể đi vào cấm kỵ chi địa. Người thọt lúc này đã ngừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía cơm điếc. Cơm điếc đứng trước mấy bước, con ngươi đột nhiên kim quang phóng đại. Tỏa ra thần quang, trực tiếp nhìn về phía đen kịt bầu trời. Thần thông, hoàng kim đồng. Diệp Vũ rung động nhìn xem cơm điếc, giờ mới hiểu được vì cái gì cơm điếc một chút liền có thể xem thấu ngụy trang thành bông tuyết bạch trùng. Nguyên lai hắn tu hành thành thần thông như thế. Hoàng Kim Đồng, truyền ngôn có khám phá u minh quỷ quái chi năng, có thể đối với u minh quỷ quái hình thành uy hiếp. Thần thông này tại thần đồng bên trên, tuyệt đối được cho đỉnh tiêm hàng ngũ. Hoàng Kim Đồng thi triển, tự nhiên có thể khám phá tối tăm. Diệp Vũ bọn người đang chờ đợi lấy đối phương xem thấu đen kịt bầu trời. Chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, cơm điếc đột nhiên kêu thảm lên, hoàng kim đồng thẩm thấu xuất huyết dịch, từ khóe mắt chảy ra đến, đỏ tươi không gì sánh được, nhìn thấy mà giật mình. Cái này, rất nhiều người đều thân thể phát lạnh, ngơ ngác nhìn một màn này. Hoàng kim đồng thần thông như vậy chỉ là nhìn qua đen kịt bầu trời, liền trực tiếp trọng thương đến con mắt đổ máu. Đây có phải hay không là quá kinh khủng a? Chỉ là quan thượng một chút a, cái này đụng phải thiên khiển sao? Hoàng Kim Đồng thần thông như vậy, liền xem như phổ thông thiên khiển cũng có thể tiếp nhận à. Cầm điếc, ngươi không sao chứ? Người thọt lúc này cũng lông tóc dựng đứng. So với người khác hắn cũng biết cầm điếc Hoàng Kim Đồng kinh khủng bực nào, nhưng bây giờ chỉ là xem một chút giống như đây. Cầm điếc nhắm mắt lại, huyết dịch còn tại khóe mắt giữ lại, nước mắt cùng huyết thủy trộn lẫn cùng một chỗ, chảy mặt mũi tràn đầy đều là. Ngươi nói ngươi thấy được máu, đầy trời máu, đều là thần thánh máu, máu sền sệt thành màu đen. Người thọt sững sờ nhìn xem cầm điếc, thần thánh máu. Người thọt lời nói để ở đây nghe được người đều hít vào khí lạnh, thần cùng thánh là tồn tại gì? Thần thông cảnh nắm giữ thần thông, chỉ là có được thần vận biểu hiện mà thôi. Thần thánh, cái kia trong mắt bọn hắn, là không gì làm không được tồn tại. Cái này màu đen bầu trời, không phải là thần thánh máu biến thành à. Đột nhiên có người mở miệng nói, lui, rút đi, cấm kỵ chi địa quá dọa người, quả nhiên không phải có thể tùy ý đặt chân. Chúng ta hay là tại bên ngoài tìm xem cơ duyên đi, chỗ sâu không thể đi, quá dọa người. Rất nhiều người đều kinh dị, sinh ra lui bước chi tâm. Cầm điếc lại tiếp tục kêu lên. Người thọt nghe được thanh âm của hắn, khẽ cau mày nói, ngươi nói là, thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian đi vào. Cầm điếc dùng sức gật đầu, lúc này mới dám có chút mở mắt ra, nhưng là con mắt bị thương rất sâu, hiển nhiên thần thông là không thể vận dụng, có thể duy trì bình thường nhãn lực đã tương đương không dễ. Cầm điếc tựa hồ quen thuộc, lấy ra một chút dược thủy, trực tiếp nhỏ tại trên ánh mắt, sau đó dẫn đầu hướng về màu đen bầu trời đi đến. Cái này, không chỉ là rất nhiều người tu hành thất thần, chính là mạo hiểm đoàn một số người đều tâm thần bất định. Đoàn trưởng, thật muốn đi vào à, đây chính là chân chính cấm kỵ chi địa à, nhị đoàn trưởng Hoàng Kim Đồng hiện tại có bị thương. Một cái mạo hiểm đoàn thành viên lo lắng nói, cầm điếc vừa Hoàng Kim Đồng mặc dù nhìn thấy không tệ, nhưng là cũng nhìn thấy huyết trùng tràn vào đi. Cấm kỵ chi địa linh vật đều có xu lợi tránh làm hại bản tính. Nếu những này huyết trùng tiến đến, đồng thời cầm điếc không nhìn thấy bọn chúng xảy ra bất chắc, vậy nói rõ lúc này tiến đến là một thời cơ tốt. Người thọt trả lời, đoàn trưởng, có thể, đừng nói nhảm, đây là cơ hội khó được, ngươi cho rằng cấm kỵ chi địa có thể tùy ý đi vào sao? Mỗi lần muốn chân chính tiến vào, đều là rất khó. Nhiều khi, vô số đầu nhân mạng đều mở không ra tiến vào cửa, hiện tại có huyết trùng mở đường, chính là cơ hội tốt. Gặp có người còn muốn nói điều gì, bọn hắn gấp giọng nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, các ngươi muốn hay không vì mình gia tộc, vì mình hài tử tranh một cái tiền đồ, liều mạng. Đoàn trưởng, ngươi dẫn đường đi, tiến vào cái này mạo hiểm đoàn người, đều là gia thế không tốt tồn tại, mặc dù bọn hắn mạo hiểm thu nhập cũng phong phú, có thể nuôi lấy cả một nhà người, tiêu hao đồng dạng khủng bố. Một đoàn người đi vào đen kịt trên bầu trời, khiến người ngoài ý chính là, vừa đi vào màu đen bầu trời, nguyên bản đen kịt biến mất không thấy gì nữa, chỉ là ẩn ẩn có một cỗ mùi máu tươi. Đi theo những huyết trùng kia, một đoàn người tiến đến, phát hiện những huyết trùng kia cũng không có đi xa, cái này khiến người thọt đại hỉ, đối với đám người la lớn. Diệp Vũ bọn người đuổi theo huyết trùng, đương nhiên cũng có một chút không sợ chết mạo hiểm giả, đồng dạng lấy dũng khí tiến đến, bọn hắn đồng dạng đi theo huyết trùng. Bất quá lần này so với trước đó nhân số muốn thiếu nhiều lắm, trừ bỏ mạo hiểm đoàn người, theo vào tới người tu hành cũng bất quá chính là 40-50 cái. Vùng thế giới này phong cảnh rất đẹp, có núi đá cỏ cây, dòng suối thác nước, căn bản không giống một nơi hung hiểm. Nhưng là ai cũng biết, đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Chân chính cấm kỵ chi địa, không biết thôn vệ bao nhiêu cường giả. Mọi người có phát hiện hay không, tiến vào nơi này đằng sau, cả người nhẹ nhàng không ít, giống như rút đi gông xiềng giống như. Đúng là, ta cũng có loại cảm giác này, cảm giác tự thân giống như có đằng tiên cảm giác, một mực ở vào bình cảnh cảnh giới, ẩn ẩn có đột phá xu thế. Cấm kỵ chi địa là tu hành phúc địa, rất nhiều người đều biết. Nếu như không phải quá nguy hiểm, rất nhiều người tu hành đều nguyện ý tại ở trong đó bế quan tu hành đi. Một đám người cẩn thận từng ly từng tí đi theo huyết trùng. Đột nhiên có người hô lớn, các ngươi nhìn, những huyết trùng kia đang làm gì? Rất nhiều người phát hiện, những huyết trùng kia đột nhiên hướng về một tòa trong đầm nước nhúc nhích mà đi, không muốn sống giống như rớt xuống trong đầm nước. Những này huyết trùng rớt xuống trong đầm nước, huyết trùng liền như là bông tuyết rớt xuống trong nước giống như, trực tiếp hòa tan. Cái này, thật là bông tuyết, không phải trùng. Rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem một màn này, nhìn xem tất cả huyết trùng đều bị nước biến thành. Nguyên bản mọi người coi là, nước này khẳng định sẽ trở nên đỏ như máu. Nhưng kết quả cũng rất không thể tưởng tượng, ai trở nên rõ ràng hơn triệt. Vô cùng vô tận huyết trùng tất cả cút đến trong đầm nước này, thời gian ngắn, huyết trùng một cái không dư thừa. Cầm điếc, người thọt nhìn về phía cầm điếc lại lắc đầu, chỉ ánh mắt của mình, ra hiệu chính mình vô lực lại nhìn ra cái gì. Nước thanh tịnh thấy đáy, có chút gan lớn người tu hành kìm lòng không được đến gần, muốn nhìn một chút đáy hồ có cái gì. Chỉ là bọn hắn vừa mới đi vào, từ trong hồ đột nhiên vươn một tay, một phát bắt được chân của bọn hắn, đem bọn hắn giật xuống đáy hồ. Có thủy quỷ. Một màn này để mấy cái người tu hành nhanh chóng lui lại, hoảng sợ nhìn xem một màn này. A, cứu mạng. Bị giật xuống đi có ba người, bọn hắn rớt xuống trong đầm nước, hô to cứu mạng. Thế nhưng là cái kia nắm lấy tay của bọn hắn căn bản cũng không buông ra, bọn hắn ở trong nước dãy giụa, làm thế nào cũng bò không được. Ba người thất kinh, điên cuồng dãy giụa, các loại lực lượng bạo động, đánh đầm nước bọt nước văng khắp nơi. Có thể cuối cùng, hay là không thoát khỏi được cái tay kia. Người thọt nhìn chằm chằm một màn này, hơi nhíu nhíu mày, không thích hợp. Cái gì không đúng? Diệp Vũ tại bên cạnh hắn hỏi. Té xuống ba người không thích hợp. Các ngươi có phát hiện hay không? Bọn hắn cho thấy lực lượng mạnh cỡ nào? Nắm lấy cánh tay của bọn hắn lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu? Người thọt trả lời. Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết, con ngươi sáng rực nhìn xem những cái kia cánh tay, phát hiện những cánh tay này không phải chân chính cánh tay, là đạo ngấn xen lẫn mà thành phù văn, là địa tướng ngưng tụ thế. Mà những người này dãy giụa sức mạnh bùng lên, là đang bổ sung những này thế. Rầm rầm rầm rầm. Ba người tuyệt vọng, bọn hắn rầm rầm rầm rầm đang uống nước, đầu bắt đầu không vào nước mặt. Liền xem như cường đại người tu hành, dưới loại tình huống này cũng có chết đuối khả năng. Người thọt lúc này mở miệng hô lớn, ngừng thở, không cần dãy giụa, trong bình tĩnh tâm. Diệp Vũ ngoài ý muốn nhìn một chút người thọt, trên đường đi người thọt cũng không nhiều xen vào chuyện bao đồng, lần này làm sao xuất thủ. Những người này nghe được người thọt mà nói, mặc dù đã sắp bị sợ hãi tra tấn đánh mất lý trí, nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện giống như dựa theo người thọt lời nói làm, có mê hoặc nhân tâm lực lượng. Diệp Vũ kinh ngạc nhìn một chút người thọt, ba người đạt được người thọt chỉ điểm. Mặc dù cánh tay còn đang nắm bọn hắn, nhưng bọn hắn không cưỡng ép dãy giụa mà nói, chỉ là ngâm mình ở trong nước, sinh mệnh tối thiểu hay là an toàn. Người thọt cũng không dám tùy tiện đi vào đầm nước, hắn đứng ở đằng xa đối với ba người hồ, các ngươi giữ vững bình tĩnh, lại nhìn một chút đáy nước đến cùng có cái gì. Ba người nhìn chăm chú hướng về đáy nước nhìn sang, chỉ là bọn hắn nhìn thoáng qua về sau, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nguyên bản bình tĩnh trở lại thân thể lần nữa điên cuồng giằng co, từng cái nhận vô tận kinh hãi một dạng, quỷ, là quỷ. Bọn hắn liều mạng muốn hướng trên bờ bò, chỉ là bọn hắn thực lực bộc phát càng mạnh, nắm lấy cánh tay của bọn hắn lực lượng liền càng cường đại. Diệp Vũ bọn người sững sờ nhìn xem ba người này, nghĩ thầm ba người này đến cùng gặp được cái gì, thế mà so với trước đó còn muốn hoảng sợ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Người thọt hô to, thanh âm mang theo mê hoặc. Nhưng chính là như vậy, vẫn là không cách nào để bọn hắn có chỗ cải biến. Bọn hắn ngược lại là càng phát điên cuồng, liều chết dãy giụa. Cái này dẫn đến nắm lấy cánh tay của bọn hắn trực tiếp đem bọn hắn kéo tới trong nước. Người thọt lúc này cũng đã biến sắc. Hắn biết mình mê hoặc lực cường đại, ba người kia thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, hoàn toàn có thể bị hắn triệt để ảnh hưởng. Nhưng bây giờ chính mình vận dụng thần thông cũng vô dụng, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là ba người này bị sợ mất mật, tâm thần trực tiếp hỏng mất, hoàn toàn đã không có lý trí. Dám đến cấm kỵ chi địa mạo hiểm giả, ai không phải tâm thần kiên định người. Có thể thế mà chỉ là nhìn một chút đáy đầm liền bị sợ vỡ mật, bọn hắn đến cùng e ngại tới trình độ nào. Người thọt đều tê cả da đầu, không biết cái này đáy đầm đến cùng có cái gì. Nhưng hắn không muốn truy đến cùng, càng là như vậy, tại cấm kỵ chi địa, không thể nhất có chính là quá mạnh lòng hiếu kỳ, càng hiếu kỳ liền càng phải sớm một chút rời đi, nhanh, đi mau. Chỉ là, bọn hắn còn vì rời đi, nguyên bản đầm nước đột nhiên biến hóa, bị kéo tới trong đầm nước ba người, đột nhiên bị đầm nước há miệng nuốt đi vào. Không sai, đầm nước lên tiếng, miệng to như chậu máu, như là một đầu hung thú khổng lồ một dạng, xinh xinh đem ba người cho xoắn nát. Rất nhiều người đều nhìn thấy, huyết tinh không gì sánh được. Tất cả mọi người kinh dị lui lại, hãi nhiên không gì sánh được. Nguyên bản đầm nước, lúc này đột nhiên biến hóa. Thanh tịnh thấy đáy nước, biến thành màu đỏ như máu. Đầm nước không ngừng diễn sinh, run run ở giữa, hóa thành một đầu hung thú khổng lồ. Đây là một đầu huyết mãng, lúc này giãn ra, có vài trăm mét to lớn. Nó đột nhiên đứng lên, cái kia đầu chăn như là một cái gò núi. Trong đó này là nước hồ, là một đầu hung mãng chiếm cứ ở chỗ này à. Có người kinh ngạc nói. Diệp Vũ nhìn xem đầu này huyết mãng, ở trên thân huyết mãng, một cái có một cái huyết trùng bò, nhưng những này huyết trùng bị lân phiến của nó cuốn một cái, liền đều bị nó luyện hóa. Những huyết trùng kia, đều là nó chất dinh dưỡng. Rất nhiều người đều hãi nhiên, nghĩ đến vừa mới vô số huyết trùng. Rất hiển nhiên, đầu này huyết mãng không chỉ là lần này, như vậy nó đã ăn bao nhiêu người. Đương nhiên càng nhiều người là sợ hãi. Như vậy tồn tại, căn bản không phải bọn chúng có thể ngăn cản. Vẻn vẹn nhìn lên một cái, đám người liền biết ở trước mặt nó như là sâu kiến. Không thích hợp. Ba người kia như vậy hoảng sợ, tuyệt đối không phải là bởi vì nhìn thấy cái này huyết mãng. Đúng, không sai, cái này huyết mãng chiếm cứ ở nơi nào, hóa thành nước đầm, dĩ giả loạn chân. Bọn hắn nhìn không ra. Vậy bọn hắn là nhìn thấy cái gì sợ vỡ mật? Các ngươi có phát hiện hay không? Đầu này huyết mãng không có để ý chúng ta, ngược lại là nhìn chằm chằm vào đáy đầm a. A. Chúng ta đưa đến trước mặt nó, nếu là hắn dựa vào hấp thụ người huyết khí là chất dinh dưỡng mà nói, không có đạo lý sẽ bỏ qua chúng ta. Tại sao ta cảm giác nó giống như tại e ngại cái gì? Rất nhiều người phát hiện, đầu này huyết mãng phun lưỡi rắn, phát ra hô hô thanh âm, đầu chăn cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới. Đi. Thừa dịp nó còn không có thời gian phản ứng chúng ta, rời đi nơi này. Người thọt quyết định thật nhanh. Một đoàn người gật đầu, đều nhanh bước hành tẩu muốn rời khỏi nơi này. Nhưng chính là lúc này, một cái làm người ta sợ hãi thành âm vang lên. Bén nhọn mà có âm trầm, khanh khách làm cười. Đám người nhịn không được nhìn lại. Đã thấy tại đáy đầm đi ra một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này mặt trắng như tờ giấy. Mặc một thân huyết hồng quần áo. Hai con ngươi dỉ máu. Mang theo quỷ dị cười. Khóe miệng đồng dạng đang dỉ máu. Quỷ. Rất nhiều người nhịn không được kinh hô. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì ba người kia bị sợ mất mật. Bọn hắn khẳng định là nhìn thấy tiểu nữ hài này. Diệp Vũ cùng người thọt mấy người cũng đều tê cả da đầu. Trước mặt một màn này quá mức dọa người. Tiểu nữ hài này thật là như là từ trong quỷ ngục đi ra một dạng. Tiểu nữ hài tựa hồ là nghe được đám người kinh hô. Nàng quay đầu hướng về một đoàn người cười cười. Thất khiếu dỉ máu khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Lộ ra không gì sánh được dữ tợn. Trong nháy mắt, mọi người hàn ý trực tiếp từ bàn chân tâm bay thẳng mà lên. Dùng mình, huyết mãng nhìn thấy tiểu nữ hài này. Nó táo bạo đứng lên, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về tiểu nữ hài liền cắn qua đi. Tiểu nữ hài giơ tay lên. Lúc này mọi người mới phát hiện, tiểu nữ hài kia hai chân hai tay thế mà khóa lại xiềng xích. Xiềng xích này là trong suốt, không chăm chú nhìn căn bản nhìn không thấu. Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết, nhìn càng rõ ràng một chút, những xiềng xích này rõ ràng đều là đạo ngấn tạo thành. Nói cách khác, xiềng xích này là đại đạo xiềng xích. Đại đạo xiềng xích khóa lại tiểu nữ hài giơ tay lên cũng rất gian nan. Bất quá nàng hay là ngẩng lên, tay nhỏ trực tiếp đưa đến huyết mãng trong miệng to như chậu máu. Miệng to như chậu máu trực tiếp cắn qua đi, tiểu nữ hài tay trực tiếp chuyển đổi một góc độ. Tay của nàng tránh đi, đầu đại đạo kia xiềng xích lại đưa đến huyết mãng trong miệng. Huyết mãng cắn lấy trên xiềng xích, huyết mãng răng nanh trực tiếp vỡ nát, huyết mãng đau lăn lộn trên mặt đất. Tiểu nữ hài nhìn một chút xiềng xích, thấy phía trên một chút vết tích đều không có, thất khiếu chảy máu mặt càng là dữ tợn gầm rú đứng lên. Ngón tay nhỏ lấy huyết mãng phát ra suy suy thanh âm bén nhọn, phảng phất là đang mắng đầu này huyết mãng vô dụng. Huyết mãng bị chọc giận, lần nữa nhào về phía tiểu nữ hài. Thân thể khổng lồ quấn lấy tiểu nữ hài, muốn đem nàng cho quyển chết. Nó vòng quanh thân thể. Rất nhiều người nhìn thấy phía kia thiên địa đều tự hồ bị nó quyển nát. Một đạo vết nứt xuất hiện. Mọi người thấy một màn này, đều hãi nhiên không gì sánh được. Không cách nào tưởng tượng rốt cục mạnh đến mức nào lực lượng mới có thể thể hiện ra sức mạnh to lớn như vậy. Rất hiển nhiên, cái này vượt qua bọn hắn nhận biết. Nhìn xem vài trăm mét thân thể khổng lồ vòng quanh một tiểu nữ hài. Cả hai căn bản kém xa. Có thể lúc này, tại tiểu nữ hài trên thân lại toát ra quỷ hỏa, lục u. Những ngọn lửa này đốt tại đầu này huyết mãng trên thân, đầu này huyết mãng trực tiếp bị nhen lửa, mà lại đốt rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, tại huyết mãng trong gào thét, huyết mãng liền trực tiếp bị đốt không còn một mảnh, ngay cả cho tàn đều không có. Tiểu nữ hài làm xong những này không thèm để ý chút nào, cặp kia dỉ máu song đồng rơi vào trên xiềng xích, tay hung hăng giật mấy lần, đang phát tiết đằng sau. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nàng nghĩ nghĩ, dùng đến tay nhỏ lau một chút ánh mắt của mình, con người huyết dịch bị nàng lau một giọt ở lòng bàn tay. Sau đó tay chỉ một chút, giọt máu này nhỏ xuống trên mặt đất. Tại huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất, trong nháy mắt trên mặt đất mọc ra một gốc cây, cái này cây nở rộ đóa hoa. Đóa hoa này đóa năm màu rực rỡ, có 7 lá, mỗi một lá đều thần hà rung động, tản ra nồng đậm đạo ngấn. Đây là thất khiếu hoa. Người thọt tự lẩm bẩm. Không thể tin được nhìn xem đóa này năm màu rực rỡ đóa hoa, bởi vì đây là đồ vật trong truyền thuyết, thất khiếu hoa. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, nghe đồn thất khiếu hoa có mở người thất khiếu chi thánh năng. Liền xem như một cái thất khiếu bị long đong đồ đần, đạt được thất khiếu hoa, cũng có thể mở ra thất khiếu, thành tựu thánh nhân chi tư. Mà nếu là thiên kiêu đạt được thất khiếu hoa, vậy đơn giản là thần giác nghịch thiên. Đây là một loại thánh dược, liền xem như thánh nhân cũng hy vọng xa vời bảo vật. Nhưng bây giờ, tiểu nữ hài này chỉ là một giọt máu, liền trồng ra chí bảo như thế thánh dược. Loại thánh dược này, đặt ở ngoại giới đủ để cho đông đảo đại giáo đoạt bề đầu. Diệp Vũ đứng tại một chỗ, nhìn xem tiểu nữ hài này, cũng nhìn qua cái kia một gốc thánh dược. Chỉ cảm thấy tiểu nữ hài này quá kinh khủng, tiện tay liền có thể máu hóa thánh dược, đây là thủ đoạn gì? Thánh dược A, coi như đặt ở bất kỳ thời đại nào. Đây đều là một loại trọng bảo. Rất nhiều người đều hô hấp dồn dập, thế nhưng là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ huyết mãng hạ tràng liền biết tiểu nữ hài này không thể đi trêu chọc. Tiểu nữ hài đối với mình dỉ máu thành thất khiếu hoa tựa hồ không có quá để ý. Sau đó ngón tay lại là một chút. Nguyên bản đầm nước bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi dạng. Nơi đó biến thành một sơn động khổng lồ. Thất khiếu hoa tại cửa động cách đó không xa vị trí. Mà tiểu nữ hài cũng đã bị sơn động bao khỏa, nàng hiển nhiên trốn ở sơn động chỗ sâu. Xùy, rất nhiều người lần nữa hít vào khí lạnh. Trong lúc nhấc tay cải thiên biến địa, đây là như thế nào tạo hóa chi năng a? Người thọt thân thể đều đang run rẩy, đây là một cái hắn khó mà phỏng đoán mạnh cỡ nào tồn tại. Nàng đây là lấy thánh dược hấp dẫn sinh linh mạnh mẽ. Diệp Vũ nhìn xem cái kia một gốc thất khiếu hoa, trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Cái kia huyết mãng hiển nhiên rất cường đại. Diệp Vũ nghĩ thầm lấy chính mình thần thông cảnh thực lực, coi như 10,000 cái cũng là chết, vô ích. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, huyết mãng hiển nhiên là bị nàng hấp dẫn mà đến, vì chính là phá vỡ xiềng xích kia. Tiểu nữ hài này cường đại cỡ nào, đã vượt ra khỏi người nhận biết. Bởi vì tại Diệp Vũ nhận biết bên trong, coi như cường đại đến thánh nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng dỉ máu liền thành thánh dược. Thật chẳng lẽ là lệ quỷ? Nếu là thị quỷ thân mà nói, ngược lại là nói còn nghe được. Lệ quỷ dù sao có một ít kỳ dị thủ đoạn. Rất nhiều người đều bị chấn động, nhưng là tất cả mọi người buông lỏng một hơi chính là, tiểu nữ hài này đối bọn hắn không có hứng thú. Đám người lỏng xuống, có ít người ngồi liệt xuống tới điên cuồng thở, vừa mới gan thật nhanh dọa phá. Mọi người ở đây may mắn trốn qua một kiếp thời điểm. Mạo hiểm đoàn bên trong đột nhiên có người hô, đoàn trưởng, gió nổi lên. Người thọt uổng phí kéo căng thân thể, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, quả nhiên nhìn thấy bên kia cây cối đang đung đưa. Giờ khắc này cơm biết cùng người thọt đều sắc mặt tái nhợt, trời muốn diệt chúng ta à. Gió không phải rất lớn à, ở trong đó có nguy hiểm nào đó sao? Diệp Vũ hỏi người thọt. Cấm kỵ chi địa bất luận cái gì thiên tượng, đều là không rõ, trong đó mang theo quỷ dị, bên trong có đồ không sạch sẽ. Có người trả lời Diệp Vũ, cái gì đồ không sạch sẽ? Diệp Vũ khẽ giật mình, không có ai biết. Tất cả người đã trải qua đều đã chết. Có người trả lời Diệp Vũ. Người thọt nhìn xem cách bọn họ càng ngày càng gần cây cối bắt đầu lắc lư. Hắn đối với mạo hiểm đoàn đám người nói ra, đi, đi sơn động tránh gió. Đoàn trưởng. Rất nhiều người đều khóc mặt, sắc mặt trắng bệch nhìn xem người thọt, nghĩ đến tiểu nữ hài kia, bọn hắn đáy lòng bốc lên hơi lạnh. Không muốn chết, liền đi theo ta. Người thọt hô lớn, cầm điếc đã dẫn đầu hướng về sơn động đi. Thế nhưng là, đoàn trưởng, vào sơn động, có thể sẽ chết thảm hại hơn. Có người trả lời. Tối thiểu còn có một chút hy vọng sống. Nàng nếu là không giết chúng ta mà nói, vậy còn có thể sống. Đoàn trưởng, ngươi cảm thấy nàng có thể không giết chúng ta sao? Tất cả mọi người không có lòng tin. Người thọt cùng câm điếc cũng không có lòng tin. Tiểu nữ hài kia xem xét chính là đại hung tồn tại. Chỉ là, bây giờ còn có đến lựa chọn sao? Người thọt tại đoàn bên trong rất có uy nghiêm. Hắn mở miệng đằng sau. Tất cả thành viên cứ việc e ngại, nhưng vẫn là đều đi theo hắn. Nhưng không mạo hiểm đoàn người, lại không đều nghe người thọt mà nói. Có ít người nhìn xem thổi qua tới gió, lại nhìn một chút sơn động, cuối cùng lựa chọn không đi sơn động. Đương nhiên, người như vậy không nhiều, mới 7-8 cái. Gió tốc độ rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền thổi tới nơi đây. Tại Diệp Vũ bọn người bước vào sơn động thời điểm, những này gió cũng vừa thổi tới. Có mấy cái người tu hành không dám tiến về sơn động. Lúc này gặp gió thổi tới, bọn hắn đánh ra lực lượng cường đại, trong đó có thần thông cảnh tồn tại. Bọn hắn bộc phát ra cuồn cuộn chi lực, toàn bộ bao lấy tự thân. Bọn hắn cắn răng, chuẩn bị kháng trụ những này gió. Ta cũng không tin, chỉ là một trận phổ thông gió mà thôi, có thể đem thành tựu thần thông ta nuốt. Thần thông cảnh gầm rú, thanh âm hắn gầm thét trận trận. Thế nhưng là, Diệp Vũ thấy được để hắn cảm thấy sức tưởng tượng không đủ dùng một màn, thổi qua tới gió rất phổ thông. Một đường chỗ qua cũng cùng phổ thông gió không có gì khác biệt. Nhưng là thổi tới những người tu hành này trên thân, những này gió đột nhiên tạo thành đủ loại đầu lâu. Những đầu lâu này đều là trong suốt. trực tiếp gặm hướng mấy cái này người tu hành. Những người tu hành này ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra tới, trong nháy mắt liền bị gặm xương cốt đều không có. Bất quá, thần hồn của bọn hắn vẫn còn tại. Diệp Vũ bọn người có thể thấy rõ ràng cái kia thần thông cảnh thần hồn. Chỉ là cái này thần hồn cũng chỉ là tồn tại trong nháy mắt, gió thổi qua về sau, cứ việc đầu lâu không có đi gặm nó. Nhưng hắn chính là như vậy trực tiếp biến mất. Chính như vừa mới người nói như thế, ở trong đó có đồ không sạch sẽ, thần hồn tựa hồ bị trực tiếp lấy đi. Một màn này phát sinh rất nhanh. Gió đến những người này liền đã trực tiếp bị diệt sạch sẽ. Từ gặm được huyết nhục đến gặm được xương cốt quá trình này, phát sinh không đến một hơi thời gian. Một màn này rung động Diệp Vũ tâm linh, nhìn xem gào thét mà qua gió. Ở trong đó đến cùng là cái gì à? Rất nhiều người nuốt lấy nước bọt, thần thông cảnh à, cứ như vậy trực tiếp phát sinh không rõ. Đoàn trưởng, ngươi đối với cấm kỵ chi địa hiểu rõ nhất, cái này trong gió đến cùng là cái gì? Có người hỏi người thọt. Người thọt nói ra, đây là ngay cả thánh nhân cũng không cách nào giải khai bí mật, ta làm sao có thể biết. Liền xem như thánh nhân, nghe nói vị gió thổi qua đều hài cốt không còn. Dù sao trong đó có đại khủng bố, lớn không rõ. Các ngươi nhìn thấy các loại thiên tượng, trực tiếp tránh đi chính là. Tỷ như gió thổi trời mưa sét đánh nổi sương mù vân vân. Đoàn trưởng, nếu là tránh không khỏi đâu? Có người hỏi. Tránh không khỏi, đó chính là chết. Người thọt hồi đáp, mà lại không biết sẽ chết thành cái dạng gì. Đoàn trưởng, thiên tượng kia tại cấm kỵ chi địa rất nhiều sao? Rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Người thọt nói ra. Vậy có phải hay không đụng phải, đều có địa phương tránh à? Không phải mạo hiểm đoàn một người hỏi. Hắn không gì sánh được hối hận, sớm biết khủng bố như vậy, đánh chết cũng không tiến vào. Không, đại đa số thời điểm, đụng phải chính là chết. Bằng không, nơi đây vì sao gọi là cấm kỵ chi địa? Người thọt nói ra, mà lại, bình thường có thể tránh thoát thiên tượng địa phương, đều là đại hung chi địa. Đại hung chi địa. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, uổng phí quay đầu, nhìn về phía tiểu nữ hài kia. Không sai, bọn hắn lúc này chỗ không phải liền là đại hung chi địa sao? Lúc này tiểu nữ hài, ăn một chút nhìn xem bọn hắn đang cười, trắng bệch dỉ máu mặt lộ ra không gì sánh được âm trầm dữ tợn. Mỗi người đều run mình, có thân thể người đang run rẩy, có người thậm chí tiểu trong quần. Run rẩy người còn tốt, tè ra quần vị kia, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng, trực tiếp bắt hắn cho đẩy đi ra. Hắn mỗi lần bị đẩy đi ra, gió trong nháy mắt bắt hắn cho nuốt, chết không thể chết lại. Người khác nhìn thấy một màn này, càng thêm có người đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Tiểu nữ hài khẽ nhíu mày, bất kỳ cái gì tản ra hôi thối người, đều trực tiếp bị đẩy đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có 7-8 người bị trong gió đầu lâu cho gặm sạch sẽ. Người thọt lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, đứng ở một bên động cũng không dám động, sợ kinh động đến tiểu nữ hài này. Tất khiếu hoa trong đó tản ra mùi thơm ngát, lân cận ở trước mắt. Nhưng tại trận người, không có người nào dám đi đụng. Thậm chí, ngay cả lộ ra tham lam thần sắc cũng không dám, liền sợ vì vậy mà chọc giận tiểu nữ hài này. Tất cả mọi người nhét chung một chỗ, tận lực muốn rời xa nàng. Có thể nàng tiếp theo trong nháy mắt, liền trực tiếp xuất hiện tại mọi người trước người. Nhìn xem một tấm dữ tợn huyết tinh mặt đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, có người nhịn không được kêu to lên. Diệp Vũ đều có thể ngửi được tiểu nữ hài trên thân tán phát mùi máu tươi. Tiểu nữ hài này cách hắn không đến 10cm, gương mặt kia đều muốn nương đến hắn. Dỉ máu song đồng ở trong mắt Diệp Vũ không gì sánh được to lớn, nhìn nhau cùng một chỗ. Đó là một đôi huyết đồng, cái bóng ở trong mắt Diệp Vũ. Diệp Vũ xuyên thấu qua đồng tử mắt, thấy được tại đồng tử trong mắt chính mình. Tiểu nữ hài trong mắt chính mình, cả người hắn mặt không có chút máu, còn ngươi cái mũi miệng đều đang chảy máu. Cùng tiểu nữ hài một dạng, như là một bộ lệ quỷ bộ dáng. Diệp Vũ nháy nháy mắt, nhìn thấy tiểu nữ hài trong mắt giống như mình tại nháy mắt, cặp kia huyết mục chớp động ở giữa, lộ ra không gì sánh được âm trầm khủng bố. Cái này, Diệp Vũ cũng nhịn không được sờ soạn một chút chính mình. Hắn phát hiện chính mình bình thường, không hề giống tiểu nữ hài trong mắt cái bóng đi ra chính mình. Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta. Tiểu nữ hài đi hướng một người, con ngươi thẳng nhìn chằm chằm đối phương. Máu, trong mắt nàng ta đang chảy máu. Không, đây không phải ta. Trong mắt của hắn ta chết như thế nào? Tất cả mọi người nhìn thấy tiểu nữ hài con mắt, đều thấy được chính mình, mà lại đều là thất khiếu chảy máu lệ quỷ giống như chính mình. Cái này khiến không ít người đều muốn sụp đổ, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Có ít người không chịu nổi, trực tiếp tối lui ra khỏi sơn động. Rời khỏi sơn động bọn hắn, tự nhiên bị gió thổi qua liền trở nên hài cốt không còn. Mấy người tử vong, khiến cái này sắp sụp đổ người khôi phục một chút lý trí. Cứ việc trong lòng không gì sánh được sợ hãi, nhưng tối thiểu bây giờ còn không có chết. Tiểu nữ hài con ngươi đảo qua từng cái người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Câm Điếc con ngươi bên trên. Câm Điếc bởi vì lúc trước vận dụng Hoàng Kim Đồng, đồng tử mắt bị thương, lúc này còn không có khôi phục lại. Tiểu nữ hài tựa hồ đối với hắn Hoàng Kim Đồng có hứng thú. Theo dõi hắn con mắt nhìn hồi lâu, nhìn Câm Điếc dùng mình. Cuối cùng, tiểu nữ hài nâng tay lên, chỉ khóa lại chính mình trong suốt xiềng xích, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn Câm Điếc vận dụng Hoàng Kim Đồng thần thông. Câm Điếc cứ việc vạn phần không nguyện ý, mà lại lúc này khó mà lại thi triển Hoàng Kim Đồng. Lúc này cũng chỉ có thể cắn răng, đem một vài dược thủy nhỏ tại trên ánh mắt, khôi phục một chút. Lúc này mới cưỡng ép vận dụng Hoàng Kim Đồng. Hoàng Kim Đồng bắn ra kim quang, chiếu rọi tại trên xiềng xích. Chỉ là một lát, xiềng xích kia liền bộc phát ra quang mang kinh khủng. Trực tiếp để lại Hoàng Kim Đồng kim quang, Câm Điếc kêu thảm một tiếng, lần này con mắt trực tiếp rỉ máu, cặp chân chính đại sáng. Câm Điếc, người thọt khẩn trương, tranh thủ thời gian cho hắn con mắt bôi nước thuốc. Câm Điếc nhắm mắt lại, lực lượng phong bế con mắt, cũng không dám mở ra đến. Chỉ là đối với tiểu nữ hài phương hướng nói ra, ta tu hành Hoàng Kim Đồng thần thông còn chưa nhập cảnh, vô lực khám phá như thế đại đạo gông xiềng. Tiểu nữ hài ngón tay một chút, trên ngón tay cũng có huyết dịch, rơi vào Câm Điếc đang nhắm mắt bên trên. Câm Điếc con mắt trong nháy mắt khỏi hẳn, sáng rực tỏa sáng, phảng phất là đạt được trí bảo tầm bổ một dạng. Câm Điếc cảm thụ được một dòng nước ấm, toàn bộ con mắt đều muốn thuế biến đồng dạng. Hắn cảm thấy mình tự hồ lây dính thánh dược dược hiệu, cả người cảnh giới đều muốn đột phá. Hắn cưỡng ép thi triển lực lượng áp chế, lúc này mới áp chế đột phá. Đa tạ các hạ. Câm Điếc khom người đối với tiểu nữ hài hành lễ, sợ hãi trong lòng lại giảm bớt rất nhiều. Tiểu nữ hài hiển nhiên đối với hắn không có hứng thú, lại đang trên thân rất nhiều người đảo qua, tại người thọt trên thân dừng lại một lát sau. Cuối cùng nàng khẽ động xiềng xích, trực tiếp đem xiềng xích ném đến trước mặt mọi người. Cái này, rất nhiều người đều liếc mắt nhìn nhau, không biết tiểu nữ hài làm cái gì vậy. Hắn đây là muốn chúng ta chém đứt xiềng xích này. Người thọt nhìn qua tiểu nữ hài, hắn cười khổ không thôi. Suy suy, tiểu nữ hài thấy mọi người ngốc tại đó bất động, phát ra bén nhọn như là quỷ gào thanh âm, gương mặt kia uổng phí trở nên dữ tợn. Tay đột nhiên mọc ra móng tay, như là biến thành quỷ trảo một dạng. Một màn này bị hù tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, người thọt dẫn đầu vận dụng lực lượng, hóa thành một thanh trường đao, hung hăng hướng về xiềng xích chém tới. Những người khác thấy thế, cũng đều xuất thủ, diễn hóa xuất lực lượng cường đại, trực tiếp hướng về xiềng xích hung hăng chém tới. Một đám người lực lượng 10 phần khủng bố, nếu là tại nơi khác, đã sớm đất rung núi chuyển. Thế nhưng là ở chỗ này, lại không chút nào rung chuyển. Đám người lực lượng chém vào trên xiềng xích, ngay cả bên cạnh tảng đá đều không có chém nát một khối. Tiểu nữ hài thấy mọi người chém xiềng xích, nguyên bản khuôn mặt dữ tợn kia khôi phục lại bình tĩnh. Nàng đứng ở nơi đó, liền nhìn xem đám người chém xiềng xích. Đạo ngấn biến thành xiềng xích, hiển nhiên không phải đám người có thể dung chuyển. Rất hiển nhiên, vừa mới đầu kia to lớn huyết mãng đều không có cắn động. Bọn hắn những người này, làm sao có thể chém động những xiềng xích này? Bất quá, tại người thọt cùng Câm Điếc xuất thủ về sau, Diệp Vũ mới phát hiện hai người này là đạo chủng cảnh cường giả. Hai người này xuất thủ, thể hiện ra lực lượng kinh khủng, một lần chém về phía xiềng xích. Trong suốt xiềng xích căn bản không có dung chuyển, ngay cả vết tích đều chặt không được. Các hạ xiềng xích này, chúng ta vô lực chặt đứt. Người thọt cắn hàm răng, đối với tiểu nữ hài nói ra. Tiểu nữ hài cũng không để ý những này, nàng tự lo lấy nhìn xem đám người cường lực tại chém lấy xiềng xích. Chỉ cần có ai dám lười biếng, nàng liền phát ra bén nhọn thanh âm, dữ tợn nhìn chằm chằm đối phương. Bị một nhân vật như vậy nhìn chằm chằm, ai không phải tê cả da đầu. Cùng thi triển thủ đoạn chém lấy những xiềng xích này. Chỉ là, mặc cho những người này như thế nào chém, xiềng xích vẫn không có một tia vết tích. Tiểu nữ hài cứ như vậy nhìn xem, nàng tự hồ đối với kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vẫn như trước uy hiếp tất cả mọi người chém lấy xiềng xích. Diệp Vũ vận dụng bí pháp, không ngừng chém lấy xiềng xích. Hắn rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn cảm thấy mình đang làm vô dụng công, xiềng xích này căn bản chém không đứt. Suy suy, có người tu hành dừng lại một chút, tiểu nữ hài bén nhọn kêu gào đứng lên. Trực tiếp đứng ở sau lưng hắn, người này bị hù liều mạng, thần thông thi triển, trực tiếp chém tới. Đây là muốn mệt chết chúng ta à. Người thọt các loại cũng không có cách nào, bọn hắn một mực tại nơi này làm chuyện vô ích, mà lại một lát cũng không thể dừng lại, tiếp tục như vậy bọn hắn đều được mệt chết. Bọn hắn liền biết, tiến đến dạng này đại hung chi địa, cũng là giữ nhiều lành ít. Nàng đến cùng có hay không thần trí? Diệp Vũ cảm thấy tiểu nữ hài này giống như là tử vật, nhưng lại cảm giác là vật sống. Nếu có thần trí mà nói, vậy nàng còn không bằng trực tiếp giết cả đám. Dạng này đùa bỡn mọi người có ý nghĩa gì? Diệp Vũ nhíu mày, hắn vận dụng lực lượng chém lấy xiềng xích. Tạo hóa quyết thi triển, hắn nhìn về phía những đại đạo này xiềng xích, lấy tạo hóa quyết phân giải. Diệp Vũ lần này thấy được đồ vật không tầm thường. Một đoàn người chém lấy xiềng xích, cứ việc thoạt nhìn không có lưu lại một điểm vết tích, nhưng là chạm tại trên xiềng xích, Diệp Vũ thông qua tạo hóa quyết nhìn thấy, có phù văn bị ma diệt. Từng đạo ngấn liền có vô số phù văn tạo thành, mà xiềng xích này lại là do vô số đạo ngấn tạo thành. Người ở chỗ này, mỗi một lần lực lượng chém xuống, chỗ ma diệt phù văn đều cực ít, có thể quả thật ma diệt. Ít như vậy, phù văn, đương nhiên sẽ không lưu lại vết tích. Nhưng, nàng đây là muốn cho chúng ta tay, nước chảy đá mòn ma diệt xiềng xích này. Diệp Vũ khẽ giật mình, nhưng là nhìn qua đầu kia xiềng xích, hắn đều tuyệt vọng. Lấy đám người chém chết phù văn tốc độ, coi như đời 100 cũng đừng vọng tưởng chém chết a. Đây là một con đường chết, bị tiểu nữ hài buộc. Tất cả mọi người không ngừng chém đầu xiềng xích này. Diệp Vũ thông qua tạo hóa quyết không ngừng nhìn, gặp nhiều người như vậy cùng một chỗ cố gắng, tạo thành hiệu quả cơ hồ có thể không cần tính. Lão tử không hầu hạ. Có một cái người tu hành một mực bị buộc chặt xiềng xích, hắn tức thì nóng giận đến cực điểm, tìm tới một cái cơ hội, đột nhiên xuất thủ đánh lén tiểu nữ hài. Đây là hắn tính toán thật lâu đánh lén, tự nhận không phải như vậy mà đơn giản có thể ngăn cản. Chỉ là hắn một chém này còn không có rơi vào tiểu nữ hài trên thân, trên người hắn liền nổi lên lục u lửa, cả người trong chốc lát liền đốt hài cốt không còn, cùng huyết mãng giống nhau như đúc. Xùy, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, một chút có tâm tư người tu hành, tranh thủ thời gian thu liễm khí tức. Tiểu nữ hài này, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể dung chuyển. Đầu kia huyết mãng, không phải là nàng buộc không ngừng giúp hắn ma diệt xiềng xích a. Huyết mãng đến cuối cùng không chịu nổi, lúc này mới phản kháng công kích tiểu nữ hài bị nàng trực tiếp tiêu diệt. Diệp Vũ bọn người đoán được một cái khả năng, càng nghĩ càng thấy đến như vậy. Bọn hắn nhịn không được nhìn về phía Thất Khiếu Hoa, nghĩ thầm thứ này khẳng định chính là hấp dẫn linh thú các loại đến đây, sau đó tới lấy đều sẽ biến giống như huyết mãng, bị nàng nuôi nhốt thành chặt xiềng xích lao lực. Diệp Vũ bọn người cảm thấy, bọn hắn hiện tại liền trở thành chặt xiềng xích nô lệ. Tại tiểu nữ hài trước mặt, không còn có người sinh ra tâm tư phản kháng. Bởi vì đó căn bản không phải một cái ngang nhau, như thế nào phản kháng. Liên tục không ngừng chém xiềng xích, rốt cục có người mệt mỏi nằm xuống, căn bản lại vô lực chặt. Người này tuyệt vọng, cho là mình không có giá trị, tất nhiên sẽ bị tiểu nữ hài chỗ đốt. Nhưng kết quả cũng rất ngoài ý muốn, tiểu nữ hài không có ra tay với hắn, liền để hắn trong đó nghỉ ngơi. Cái này, rất nhanh có người phát hiện, chỉ cần không phải lười biếng, là chân chính kiệt lực, tiểu nữ hài này cũng sẽ không đối với hắn xuất thủ. Chỉ bất quá, chỉ cần vừa khôi phục, nàng lập tức lại sẽ bức đối phương bắt đầu chặt xiềng xích. Một màn này cũng không có để cho người ta cảm thấy vui vẻ, bởi vì điều này đại biểu lấy bọn hắn thật muốn làm cả đời nô lệ. Cái này đến cái khác người tu hành mệt mỏi nằm xuống, đến cuối cùng ngay cả người thọt đều không kiên trì nổi. Hắn cũng rơi vào trên mặt đất thở phì phò. Chỉ có Diệp Vũ lúc này còn tại không ngừng chém xiềng xích. Diệp Vũ lúc này khóc không ra nước mắt. Tê liệt, vì cái gì thần nguyên của ta muốn như thế hùng hậu a? Diệp Vũ chém xiềng xích, mắng to lấy chính mình. Hắn nhìn xem tất cả mọi người nằm ở nơi đó nghỉ ngơi, mà chỉ có mình tại cố gắng. Hắn rất không công bằng. Rất nhiều người nghe được Diệp Vũ nhanh, bọn hắn đều ngạc nhiên nhìn xem Diệp Vũ. Nếu là lúc khác Diệp Vũ nói câu nói này, tất cả mọi người sẽ nôn hắn một mặt nước bọt. Lúc này bọn hắn lại cảm thấy, đây là Diệp Vũ đau lĩnh ngộ. Bởi vì bọn hắn đã nghỉ ngơi rất lâu, Diệp Vũ chính ở chỗ này không ngừng chém xiềng xích. Mẹ nó, nguyên lai lực lượng không hùng hậu cũng là một niềm hạnh phúc à. Rất nhiều người đều đang cảm thán, đẩy ngã dĩ vãng chính mình khái niệm. Người thọt nhìn xem Diệp Vũ, nhìn qua Diệp Vũ một lần lại một lần chém ra lực lượng, trong lòng kinh ngạc Diệp Vũ cường đại. Thần thông cảnh có thể thể hiện ra lực lượng như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Trọng yếu nhất chính là, tiểu tử này một kiếm lại một kiếm chém xuống đi, thần nguyên có sinh sôi không ngừng cảm giác. Hắn thế mà đã lâu như vậy, còn tại kiên trì. Có ít người đã bắt đầu vòng thứ ba, Diệp Vũ vẫn còn tại vòng thứ nhất. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, còn giống như muốn kiên trì hồi lâu. Diệp Vũ một kiếm chém đi xuống, càng chặt càng biệt khuất, cái này quá khó tiếp thu rồi. Dựa vào cái gì? Lúc nào thần nguyên hùng hậu cũng là một loại tội nghiệt. Sớm biết dạng này, đánh chết ta cũng chẳng phải liều mạng rèn luyện căn cơ à. Rất nhiều người nghe Diệp Vũ lời nói giờ khóc giờ cười. Thế đạo này thật thay đổi, còn có người ghét bỏ chính mình thần nguyên hùng hậu. Diệp Vũ một kiếm chém đi xuống. Cảm thụ một chút tự thân hùng hậu thần nguyên, nghĩ thầm hắn đoán chừng còn muốn kiên trì thật lâu. Bằng không vận dụng thần thông. Vận dụng thần thông, tiêu hao liền khủng bố. Bằng vào thực lực của ta, vận dụng thần thông cũng muốn kịch liệt tiêu hao. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ cắn răng một cái, thần nguyên kịch liệt phun trào mà ra, bộc phát ra tự thân lực lượng cường đại, đạo vận phun trào, vô cực kiếm. Diệp Vũ vận dụng thần thông, vô cực kiếm trực tiếp chém ra đi, cả người khí thế uổng phí biến đổi, cả người có một cỗ nghiêm nghị chi ý, toàn thân cao thấp thần nguyên phồng lên. Một kiếm ở trong tay Diệp Vũ ngưng tụ, một kiếm này mà ra, thiên địa giờ khắc này đều biến mất một dạng, thậm chí ngay cả tiểu nữ hài giờ khắc này tất cả mọi người tự động lãng quên. Rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ kiếm khí trong tay, tất cả mọi người cảm giác được kinh dị. Người thọt mặc dù là đạo chủng vương giả, có thể lúc này cũng cảm thấy kinh hãi. Diệp Vũ một kiếm mà ra, muốn chém đứt ma diệt hết thảy đồng dạng, vùng hư không này thế mà xuất hiện một vết nứt. Tiểu nữ hài giờ phút này cũng con ngươi chuyển hướng Diệp Vũ, cặp kia đồng tử mắt không còn là như thế không có chút nào sắc thái. Cặp kia đồng tử mắt cái bóng đi ra Diệp Vũ, lúc này là chân chính Diệp Vũ, không còn là thất khiếu gì máu Diệp Vũ. Chỉ bất quá, đây hết thảy Diệp Vũ đều không nhìn thấy. Diệp Vũ vô cực kiếm chém ra đi, chạm tại trên xiềng xích. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Diệp Vũ một kiếm này chạm tại phía trên, thế mà chém ra một đạo vết tích. Không sai, mặc dù không có chặt đứt, thế nhưng là chém ra một đạo vết tích. Cái này, rất nhiều người đều kinh dị, cái kia huyết mãng cũng không từng khai ra một tia vết tích. Diệp Vũ thế mà chém ra một đạo vết tích, đây quả thực không thể tưởng tượng. Rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ thần thông cảnh lực lượng như thế nào đi nữa cũng không sánh nổi huyết mãng, 100 cái hắn cũng so ra kém. Như vậy một kiếm này có thể chém ra huyết mãng đều không tạo được hiệu quả, vậy nói rõ chính là cái gì? Nói rõ Diệp Vũ thần thông nghịch thiên, nương tựa theo thần thông phi phàm thay đổi lực lượng chênh lệch. Rất hiển nhiên, đây là một loại vượt quá tưởng tượng nói. Diệp Vũ nhìn xem chém ra tới một đạo vết tích cũng nao nao, bởi vì hắn thấy vô cực kiếm mặc dù cường đại, có thể chính mình dù sao cũng là thần thông cảnh, hiện ra vĩ lực cũng có hạn. Cũng so ra kém đạo chủng cảnh lực lượng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là muốn trộm cái lười, nghỉ ngơi một hồi a. Thần thông thi triển, tăng thêm trước đó chém lâu như vậy, Diệp Vũ xác thực kiệt lực. Thế nhưng là Diệp Vũ nhưng lại không tiện dự cảm, hắn nhìn về phía tiểu nữ hài. Quả nhiên, hắn nhìn thấy tiểu nữ hài đi đến trước mặt hắn. Đôi huyết mâu kia thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nàng phát ra suy suy thanh âm, không biết là tiếng cười hay là mặt khác cảm xúc. Tiểu nữ hài nhìn một chút Diệp Vũ, lại nhìn một chút trên xiềng xích vết tích. Cánh tay nàng vung lên, bốn phía thiên địa nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ. Sau đó điên cuồng quán thâu đến Diệp Vũ thể nội. Diệp Vũ cảm giác được thực lực bản thân tại kịch liệt khôi phục. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Vũ cũng cảm giác cả người như là đầy máu phục sinh một dạng, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong. Diệp Vũ sững sờ nhìn xem tiểu nữ hài. Suy suy, tiểu nữ hài phát ra bén nhọn thanh âm, cái này hiển nhiên là thúc giục Diệp Vũ tiếp tục chém xiềng xích. Ta mẹ nó. Diệp Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, không nhịn được muốn chửi mẹ. Diệp Vũ thật sắp điên mất rồi, đây là thế đạo gì? Chính mình vận dụng thần thông, bất quá chỉ là muốn mau sớm tiêu hao tự thân lực lượng nghỉ ngơi. Nhưng vấn đề là, lực lượng xác thực tiêu hao, nhưng chớp mắt liền bổ sung đầy. Ai có thể nghĩ tới, tiểu nữ hài này thế mà rút sung thần nguyên, mà lại có được đại thủ đoạn, chớp mắt liền cho hắn bổ đầy. Cái này không công bằng. Diệp Vũ đối với tiểu nữ hài hô. Lúc này cũng quên tiểu nữ hài hung tàn, dựa vào cái gì chỉ cấp ta một người khôi phục thực lực, không cho bọn hắn khôi phục thực lực. Mẹ nó, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi lấy lại sức một đám người tu hành trong lòng có ngàn vạn nộ mã chạy qua. Ngươi tiểu tử này chuyên làm hại người không lợi mình sự tình, xem chúng ta tu hành đỏ mắt thật sao. Suy suy suy, tiểu nữ hài phát ra bén nhọn thanh âm, huyết đồng dữ tợn, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, mang theo hung ác. Diệp Vũ nghĩ đến bị đốt hài cốt không còn huyết mãng. Hắn cuối cùng không dám khiêu chiến tiểu nữ hài này kiên nhẫn. Lần này Diệp Vũ không muốn thi triển thần thông, nghĩ thầm dù sao không có tu hành, còn không bằng thi triển thủ đoạn khác đâu. Chỉ là Diệp Vũ lực lượng còn không có hội tụ, liền nghe đến tiểu nữ hài gầm thét thanh âm, đôi tròng mắt kia nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, có u hỏa đang thiêu đốt. Dưới loại tình huống này, Diệp Vũ còn có cái gì lựa chọn? Chỉ có thể lần nữa thi triển vô cực kiếm. Một kiếm chém tới, Diệp Vũ thần nguyên bị điên cuồng rút ra, thần vận lưu động, một kiếm muốn đem hết thảy đều cho chém chết, sinh sinh rơi vào trong suốt trên xiềng xích, lần nữa lưu lại một đạo vết tích. Diệp Vũ toàn lực vận dụng thần thông, cảm giác thần hồn tiêu hao rất lớn, thần nguyên cũng bị điên cuồng rút ra. Chỉ là vừa mới một màn kia lại phát sinh, tiểu nữ hài ngón tay một chút rơi trên người Diệp Vũ, Diệp Vũ đầy máu phục sinh, cả người tinh khí thần lần nữa đạt tới đỉnh phong. Mẹ nó, Diệp Vũ bị tiểu nữ hài ép, lần nữa thi triển vô cực kiếm chém tới. Một kiếm chém tới, tiểu nữ hài một lần lại một lần giúp hắn khôi phục. Thế là, Diệp Vũ lâm vào bi kịch tuần hoàn bên trong. hắn không ngừng chém lấy xiềng xích, một lần lại một lần lưu lại vết tích, bọn hắn đều nhanh sắp điên mất rồi. Hiện tại tính là gì? Nô lệ? Lao lực? Không, ngay cả nô lệ cũng không bằng, chính mình là động cơ vĩnh cửu a. Diệp Vũ đau khổ một kiếm chém tới, mỗi một lần đều là vô cực kiếm. Mỗi một lần thi triển, đều chấn động lòng người. Người thọt sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, chỉ cảm thấy thiếu niên này phi phàm. Thần thông như thế, sợ là tại thần thông cảnh đều có thể uy hiếp đạo chủng cảnh. Loại thần thông này, có chém chết hết thảy đại đạo giống như. Không chỉ là thần nguyên cùng thần hồn bị chém chết, cảm giác mặt khác hết thảy đều muốn bị chém chết, đem hết thảy đều tịch diệt, phảng phất về không đồng dạng. Cái này rất bá đạo, vượt quá tưởng tượng. Diệp Vũ một kiếm liên tiếp một kiếm thi triển, không ít người đều nuốt lấy nước bọt, càng xem càng kinh dị. Có người muốn lĩnh hội, chỉ là tâm thần cảm ngộ một trận đằng sau, chỉ cảm thấy đầu muốn băng liệt, căn bản khó có thể chịu đựng trong đó thần vận. Câm điếc đến tiểu nữ hài trợ giúp, cặp kia hoàng kim đồng khôi phục. Hắn lấy hoàng kim đồng quan sát Diệp Vũ thần thông, đằng sau cũng cảm thấy hoàng kim đồng nóng bỏng, nhìn ra ngoài một hồi đằng sau trực tiếp tránh đi ánh mắt. Câm điếc đối với người thọt a đại giáo, người thọt phiên dịch nói, đỉnh tiêm thần thông, mà lại là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Người thọt trầm mặc, câm điếc hoàng kim đồng đã là đỉnh tiêm thần thông. Nhưng hắn thần thông thế mà ngay cả xem Diệp Vũ thần thông tư cách đều không có, cái này khiến hắn có chút không thể tưởng tượng. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào chấn kinh Diệp Vũ thần thông, lúc này Diệp Vũ chính là một tòa hình người động cơ vĩnh cửu, không ngừng chém lấy xiềng xích. Trên xiềng xích xuất hiện một đạo vết tích, chỉ là những vết tích này rất nhạt, đối với thô to xiềng xích tới nói vẫn như cũ có thể bỏ qua không tính. Tiểu nữ hài rất vui vẻ vui, thậm chí những người khác lười biếng nàng đều mặc kệ, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Diệp Vũ rõ ràng nhìn thấy, hắn mỗi lần chém ra một đạo ấn ký thời điểm, tiểu nữ hài có chút nhảy cẫng. Diệp Vũ cũng nghĩ tất cả biện pháp muốn lười biếng, có thể mỗi lần có hành động này, tiểu nữ hài liền toát ra lục u hỏa diễm. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu không phải mình còn có chút giá trị lợi dụng, sớm đã bị nàng cho thiêu chết. Dưới loại tình huống này, Diệp Vũ chỉ có thể một lần chém đi xuống. Bất quá, lần lượt này thi triển vô cực kiếm, Diệp Vũ cũng cảm giác được thuế biến. Cái này như là rèn sắt một dạng, Diệp Vũ mỗi lần đem lực lượng trong cơ thể tiêu hao, sau đó lại bổ sung, lại tiêu hao. Dạng này lặp đi lặp lại, hắn chính là một khối thiên truy bách luyện sắt. Hắn cảm giác đến thần hồn của mình cùng thần nguyên thế mà lần nữa hùng hậu ngưng thực. Theo hắn lần lượt vận dụng vô cực kiếm, hắn càng phát ngưng thực. Diệp Vũ khổ bên trong làm vui, nghĩ thầm mặc dù làm động cơ vĩnh cửu, nhưng đối với tự thân tu hành cũng xác thực có chỗ tốt. Trên đời này, có ai có đãi ngộ như vậy? Mỗi lần thi triển thần thông kiệt lực về sau, lập tức có thể đầy máu phục sinh. Trọng yếu nhất chính là, theo Diệp Vũ một kiếm liên tiếp một kiếm thi triển vô cực kiếm, Diệp Vũ đối với vô cực kiếm lý giải cũng càng ngày càng sâu. Diệp Vũ tự sáng tạo thần thông, sáng tạo là một cái hình thức ban đầu, khoảng cách đại thành còn cực xa. Nhưng là lần này một lần lại một lần thi triển, Diệp Vũ lý giải càng phát sâu đứng lên. Kể từ đó, Diệp Vũ cứ việc bị uy hiếp lấy làm lao động, hắn hay là cắn răng kiên trì xuống tới. Nghĩ thầm, mượn tiểu nữ hài này tay đến ma luyện thần thông của mình, cũng là một loại cơ duyên. Lúc này, Diệp Vũ không còn mang theo cảm xúc, mà là hoàn toàn đắm chìm tại vô cực kiếm thi triển bên trong. Diệp Vũ một kiếm liên tiếp một kiếm thi triển mà ra, hắn thi triển tạo hóa quyết, đồng dạng đang quan sát xiềng xích, hắn không muốn một mực chặt, như vậy nếu là có năng lực chém đứt nó tốt nhất. Tạo hóa quyết có thể phân giải đạo văn, Diệp Vũ muốn tìm được xiềng xích này nhược điểm chặt đứt. Chỉ là rất đáng tiếc, đầu xiềng xích này quá kinh khủng, dù cho lấy hắn tạo hóa quyết cũng vô lực chớp mắt phân giải xong. Trọng yếu nhất chính là, xiềng xích này là đại đạo vết tích tạo thành, hỗn tạp cùng một chỗ, dù cho có nhiều chỗ yếu kém một chút, có thể Diệp Vũ thực lực cũng căn bản vô lực chặt đứt. Diệp Vũ một kiếm chém xuống một kiếm đi, tâm thần đắm chìm đến vô cực kiếm bên trong. Hắn không cần cố kỵ tiêu hao, chỉ cần cố kỵ tự thân thi triển, mà lại có xiềng xích làm công kích đối tượng. Xiềng xích hắn mỗi lần chém ra một đạo vết tích, thế nhưng là có tạo hóa quyết, Diệp Vũ có thể thấy rõ ràng tạo thành đạo vết tích này phù văn diễn hóa. Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết đến phân giải nhận biết phù văn, không ngừng điều chỉnh chính mình vô cực kiếm. Hắn tận lực để cho mình mỗi một lần chém chết phù văn càng ngày càng nhiều. Người thọt mấy người cũng nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn phát hiện đến Diệp Vũ cải biến. Cứ việc Diệp Vũ cùng trước đó một dạng đang không ngừng chém lấy xiềng xích tựa hồ không hề khác gì nhau, xiềng xích vẫn như cũ vĩnh viễn không thể bị chém đứt. Nhưng bọn hắn phát giác được, Diệp Vũ mỗi lần thi triển thần thông lúc, trên người ý cảnh không giống với lúc trước, càng phát thâm thúy, không tầm thường. Người thọt cảm thán một câu, dưới loại tình huống này, hắn thế mà còn có thể tu hành ngộ đạo. Cầm Niết cũng gật gật đầu. Hắn lấy hoàng kim đồng nhìn rõ ràng hơn. Người khác nhìn không ra những vết tích kia khác nhau ở chỗ nào. Hắn lại có thể nhìn ra được dấu vết lưu lại mỗi một lần đều muốn nặng một chút. Vô cực kiếm một lần liên tiếp một lần thi triển. Cuộc sống như vậy qua một ngày lại một ngày. Diệp Vũ không cần lo lắng thể lực chống đỡ hết nổi, bởi vì tiểu nữ hài này thật rất quỷ dị. Mỗi lần cũng có thể làm cho hắn đầy máu phục sinh. Kiếm kiếm chém xuống, mỗi một kiếm đều mang theo vĩ lực, phảng phất muốn chặt đứt thương khung. Chỉ là giới hạn trong Diệp Vũ thực lực cảnh giới. Đồ có nó thế nhưng không có nó uy. Nhưng chính là như vậy, vô cực kiếm lần lượt chém xuống, trên xiềng xích xuất hiện vết tích càng ngày càng nhiều. Tại lần lượt này chém xuống, đến cuối cùng, rất nhiều người phát hiện để bọn hắn kinh ngạc một màn, bởi vì Diệp Vũ mỗi một kiếm đều chạm tại cùng một cái vị trí. Một kiếm liên tiếp một kiếm, tất cả chém ra ấn ký đều tại cùng một cái vị trí. Chính là như vậy, ở vị trí này, có một đầu thật nhỏ lỗ hổng xuất hiện. Hắn thật chém ra một lỗ hổng rồi. Cứ việc, cái lỗ hổng này đối với xiềng xích to lớn vẫn như cũ không có ý nghĩa. Có thể nói rõ Diệp Vũ thần thông dung chuyển đại đạo xiềng xích. Diệp Vũ lúc này hoàn toàn đắm chìm tại trong đó, đã quên đi thời gian, quên đi hết thảy. Hắn tạo hóa quyết phun trào đến cực hạn, giấy vàng đều đang rung động, trên giấy vàng chữ cổ đều tại hiển hiện, kim quang phóng đại. Diệp Vũ thần hồn, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Tạo hóa quyết phân giải vô số phù văn về sau, Diệp Vũ nhiều hơn mấy phần minh ngộ. Một người bình thường, một mực làm một chuyện, đều có thể quen mà sinh xảo, có người thậm chí đại đạo gần như là đạo tình trạng. Mà Diệp Vũ, có tạo hóa quyết, tự thân ngộ tính đồng dạng kinh người, tại giãn ra vô cực kiếm vô số lần về sau, Diệp Vũ rốt cục thuế biến. Diệp Vũ lại là một kiện chém ra đi, giờ khắc này bốn phía tựa hồ cũng bị đông cứng, chỉ có một nguồn sức mạnh hủy diệt chém ra đến, nguồn lực lượng này viễn siêu trước đó. Nguồn lực lượng này mang theo một cố ý, phảng phất có linh một dạng. Một kiếm mà đi, thế gian không có gì. Thần thông nhập cảnh. Người thọt ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, không ngờ tới Diệp Vũ dưới loại tình huống này nhập cảnh. Thần thông nhập cảnh sao mà khó khăn, đặc biệt là càng mạnh thần thông, nhập cảnh càng khó. Diệp Vũ thần thông mạnh cỡ nào, có thể đem xiềng xích đều chém ra một lỗ hổng thần thông, người thọt cuộc đời ít thấy. Nhưng chính là thần thông như thế, hắn thế mà nhập cảnh. Nhập cảnh, rất nhiều đại giáo thánh tử truyền thừa tử đều làm không được sự tình. Thần thông cảnh mặc dù không có cảnh giới phân chia, có thể nhập cảnh liền đại biểu cho lên trời một lần. Lúc này Diệp Vũ, thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Khí thế của hắn tại kéo lên, cả người lần nữa cất cao một tầng. Trọng yếu nhất chính là, một kiếm mà xuống, chạm tại trên xiềng xích. Xiềng xích trực tiếp xuất hiện một đạo vết tích, đạo vết tích này so với trước đó, sâu không chỉ gấp 10 lần. Một kiếm này, có trước đó hơn 10 kiếm chi huy. Xùy, có người hít vào khí lạnh, đều cảm thấy tê cả da đầu. Người thọt lúc này nhìn xem Diệp Vũ, hắn cảm thấy lúc này Diệp Vũ, thậm chí có thể đối kháng vương giả. Thần thông cảnh đạt tới chí cảnh tồn tại, có thể so với đạo trùng cảnh. Nói cách khác, lúc này Diệp Vũ vừa mới nhập cảnh, liền có thể so với chí cảnh thần thông cảnh thực lực. Người thọt không thể tưởng tượng, cảm thấy đây tuyệt đối là một thiếu niên chí tôn. Hắn gặp qua một vị Đông Thắng Thần Châu, một vị nhân kiệt, năm đó cảm thấy kinh diễm không gì sánh được. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Vũ, cũng không thể so với Đông Thắng Thần Châu nhân kiệt kém. Người thọt một mực tại cấm kỵ chi địa, cũng không biết tại ngoại giới, đã đem Diệp Vũ liệt vào thập đại nhân kiệt tình trạng. Nhập cảnh sao? Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành, hắn cũng cảm giác được biến hóa của mình. Trước kia hắn vô cực kiếm mặc dù cường đại, siêu thoát ra luân hồi mà ra. Có thể chỉ có kiếm khí, chỉ có uy lực, nhưng không có kiếm ý. Nhưng lúc này lại nhiều một cỗ kiếm ý, như là một người một dạng, thân tâm hợp nhất, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Vô cực kiếm cũng là như thế, kiếm ý cùng kiếm khí giao hòa, đồng dạng là thuế biến. Bất quá, Diệp Vũ cũng nhận thức đến thiếu sót của mình. Kiếm đạo thần thông từ luân hồi bên trong siêu thoát, chém chết luân hồi mà diễn sinh ra tới. Diệp Vũ dựa vào là chính mình một thân nội tình, nhưng lại không phải dựa vào chân chính kiếm đạo. Hắn chân chính tham khảo qua kiếm đạo, cũng chính là thập vạn bát thiên kiếm. Kiếm đạo công pháp quá ít, lần này mặc dù thuế biến, nhưng lại phát giác được tự thân kiếm đạo quá nhiều thiếu hụt. Kiếm chém luân hồi mà ra, công phạt phía trên siêu phàm, có thể phương diện khác là quá thiếu sót. Diệp Vũ hấp thu ngoại giới thời tiết nguyên khí, trong cơ thể hắn thần nguyên đang thong thả tăng lên. Suy suy suy, tiểu nữ hài gặp Diệp Vũ một mực không có động tác, hơi không kiên nhẫn phát lần bén nhọn thanh âm, hiển nhiên là đang thúc giục gấp rút lấy Diệp Vũ tiếp tục chém xiềng xích. Diệp Vũ nhìn xem lớn như vậy xiềng xích, nhìn qua phía trên một con đường nhỏ lỗ hồng, nghĩ thầm chính mình muốn chém đứt xiềng xích này, lấy tốc độ bây giờ, lại đến 100 năm có lẽ có thể làm được. Có thể hay không thương lượng một chút, chúng ta dừng ở đây như thế nào? Diệp Vũ nhìn xem tiểu nữ hài nói ra, ngươi trước thả ta rời đi, chờ thực lực của ta trở nên mạnh hơn, ta nhất định tới giúp ngươi chặt đứt xiềng xích. Suy suy suy, tiểu nữ hài dữ tợn gầm rú, lần nữa thúc giục Diệp Vũ. Ngươi yên tâm, ta ngày khác chỉ cần đủ mạnh, nhất định tới giúp ngươi chặt đứt. Diệp Vũ đối với tiểu nữ hài nói ra, tiểu nữ hài hiển nhiên không có kiên nhẫn, căn bản không nghe Diệp Vũ mà nói, nàng lần nữa suy suy hét dầm lên, gấp rút mà táo bạo. Ta, Diệp Vũ còn muốn nói điều gì, tiểu nữ hài huyết đồng bên trong liền toát ra lục u lửa. Người thọt cả đám nhìn xem một màn này, nhịn không được thở dài một cái. Đây là một cái có thể so với nhân kiệt tồn tại, nhưng bây giờ lại muốn vây chết ở chỗ này, trở thành máy móc giống như cố gắng. Đáng tiếc à. Vất quá nghĩ đến chính mình, từng cái lại cảm thấy buồn cười. Bọn hắn không phải cũng đồng dạng là loại hạ tràng này. Diệp Vũ nhìn xem tiểu nữ hài trong mắt toát ra u hỏa. Hắn không nguyện ý liền bị vây chết ở chỗ này. Tê cả da đầu mạnh đánh dũng khí đối với tiểu nữ hài nói ra. Ngươi cũng nhìn thấy tiềm lực của ta. Thần thông của ta lúc này còn không mạnh, có thể giúp ngươi ma diệt xiềng xích. Chờ ta cảnh giới đầy đủ cao, lại đến không phải làm ít công to sao? Suy suy, tiểu nữ hài hiển nhiên không nghe Diệp Vũ mà nói. Đang thúc giục gấp rút mấy lần Diệp Vũ cũng không có động làm về sau. Trong mắt lục u lửa trực tiếp bắn tới Diệp Vũ trên thân. Diệp Vũ toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị nhen lửa. Diệp Vũ thần sắc biến đổi lớn. Cảm giác được cỗ này lục u hỏa diễm trực tiếp đốt cháy linh hồn của hắn. Sau đó từ linh hồn quét sạch đến trên thân. Lục u hỏa diễm là kích nổ. Không phải hắn đốt lên Diệp Vũ, mà là nó câu dẫn ra Diệp Vũ thể nội lửa. Diệp Vũ tự thân lửa muốn đem Diệp Vũ đốt. Nghiệp hỏa. Diệp Vũ nghĩ đến một cái từ, nội tâm của hắn không thể bình tĩnh. Chỉ là, lúc này hắn vô lực còn muốn nhiều lắm. Hỏa diễm rơi ở trên người hắn về sau, cả người trực tiếp đốt cháy đứng lên. Không có cảm giác nóng rực, nhưng là Diệp Vũ cảm thấy hắn lập tức liền muốn đốt cháy sạch sẽ. Diệp Vũ điên cuồng khu động lực lượng muốn dập tắt, có thể lực lượng tiếp xúc đến ngọn lửa này, trực tiếp bị phần diệt. Bất luận cái gì hết thảy, đều bị ngọn hỏa diễm này triệt để phần diệt. Dù cho Diệp Vũ lúc này vận dụng tạo hóa quyết, giấy vàng rung động, cũng đỡ không nổi cỗ này lục u hỏa diễm. Nó vẫn như cũ dẫn dắt tự thân hỏa diễm muốn thiêu đốt hết thảy. Diệp Vũ cảm giác cả người từ thân hồn bắt đầu, hết thảy đều muốn hóa thành hư vô. Nhìn xem Diệp Vũ quanh thân bốc cháy, rất nhiều đều sắc mặt trắng bệch, có thỏ tử hồ bi cảm giác. Diệp Vũ bị ngọn lửa đốt cháy, cũng coi là lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại tại Diệp Vũ muốn bị triệt để nhóm lửa lúc, một mực tại Diệp Vũ trong thần hải nghiệp hỏa đột nhiên bốc cháy. Lục u hỏa diễm giống như là băng tuyết đụng phải như hỏa diễm, trong nháy mắt tan rã. Rất nhiều người nhìn thấy Diệp Vũ trên thân nổi lên hỏa diễm, tất cả mọi người đang thở dài Diệp Vũ sắp hài cốt không còn. Nhưng là tại hạ trong nháy mắt, Diệp Vũ ngọn lửa trên người trực tiếp biến mất. Tất cả mọi người thất thần, đều khó mà tin một màn trước mắt. Diệp Vũ đồng dạng thất thần, không ngờ tới dương hỏa còn có thần hiệu như thế. Tiểu nữ hài gặp u hỏa tan rã, nàng nao nao, lập tức phát ra bén nhọn thanh âm, phảng phất là nhận lấy khiêu khích đồng dạng. Kinh khủng u hỏa ở trên thân nàng bốc cháy lên, sau đó hóa thành hỏa long, hướng về Diệp Vũ đánh tới. Cùng trước đó vẻn vẹn một chút u hỏa không giống với, lần này là phô thiên cái địa sóng lửa, đều trực tiếp đốt hướng Diệp Vũ. Như vậy u hỏa, Diệp Vũ cũng biến sắc, khu động lấy thần hồn, dương hỏa rung động. Vất quá Diệp Vũ cũng chỉ có thể phạm vi nhỏ khống chế dương hỏa, không cách nào hoàn toàn khu động dương hỏa. Diệp Vũ miễn cưỡng làm đến dương hỏa chi lực bao trùm quanh thân, u hỏa đốt tới Diệp Vũ trên thân, cùng trước đó một dạng, trực tiếp dáng tươi cười. Tiểu nữ hài gặp đánh thẳng tới u hỏa lần nữa biến mất, nàng trở nên bắt đầu cuồng bạo, thanh âm càng phát bén nhọn, u hỏa từng cơn sóng liên tiếp, như là sóng biển một dạng phóng tới Diệp Vũ. Người thọt đám người đã nhìn ngây người, bọn hắn không ngờ tới Diệp Vũ đối mặt lớn như thế hung tồn tại, thế mà còn có thể gánh vác được. Chỉ bất quá, nhìn xem một đợt lại một đợt này u hỏa đánh thẳng tới, bọn hắn đều cảm thấy Diệp Vũ cũng bất quá là trên thớt cá, coi như có thể nhảy mấy lần, cũng cuối cùng vẫn là muốn bị làm thịt. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Dương hỏa mặc dù có thể hóa giải u hỏa, nhưng là dạng này từng cơn sóng liên tiếp đến đây, phát hiện hắn gánh không được. Trong thần hồn của hắn dương hỏa cũng không nhiều, lúc này bị u hỏa kích thích điên cuồng rung động đốt, vẫn như trước không cách nào hoàn toàn chống đỡ được. Vẫn là phải bị thiêu chết sao? Diệp Vũ cảm giác được chính mình dương hỏa bị u hỏa đè chế, ẩn ẩn có dập tắt xu thế. Tiểu nữ hài đánh thẳng tới u hỏa càng phát nồng đậm, từng cơn sóng liên tiếp, Diệp Vũ lần nữa bị nhen lửa, cuối cùng khó thoát một kiếp. Người thọt bọn người thở dài, mặc kệ là cỡ nào kinh diễm thiên tài, chưa từng trưởng thành, cái kia hết thảy đều là hư. Chỉ bất quá, Diệp Vũ bị thiêu chết về sau, cũng đến phiên bọn hắn đi. Diệp Vũ không biết người thọt bọn hắn đang suy nghĩ gì. U hỏa từng cơn sóng liên tiếp mà đến, cứ việc Diệp Vũ hỏa diễm có thể ma diệt u hỏa, mà lại ma diệt rất nhiều. Thế nhưng là khi con kiến nhiều, cũng có thể cắn chết người. U hỏa lúc này chính là con kiến, bầy tuôn ra mà lên muốn đem dương hỏa đều cho dập tắt. Mắt thấy dương hỏa liền muốn triệt để bị dập tắt, Diệp Vũ thân thể lại đột nhiên rung động đứng lên. Mặc kệ là Diệp Vũ giọt mưa linh tượng hay là tinh khí thần, lúc này tự chủ khôi phục. Huyết dịch đang sôi trào, cùng lúc đó một cỗ thế từ Diệp Vũ thể nội tự nhiên sinh ra. Thế bỗng bộc phát, cùng giọt mưa cộng hưởng, nguyên bản sắp dập tắt dương hỏa, như là rót sang một dạng, trong nháy mắt đằng đốt lên. Dâng trào mà đến u hỏa, trong nháy mắt liền bị dập tắt. Mà tại thời khắc này, một cỗ hoành tuyệt vô bỉ khí thế từ Diệp Vũ thể nội bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này lao ra, Diệp Vũ đứng ở nơi đó liền như là một tôn thần chi, mang theo vô tận vĩ lực. Dù cho cường đại như cùng người thọt dạng này đạo trùng cảnh, lúc này đều trực tiếp bị uy áp nằm sấp trên mặt đất, thân thể run run rẩy rẩy, cả người đông kết đồng dạng. Cỗ này thế lao ra, vọt thẳng hướng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trên người u hỏa, triệt để bị chấn áp ma diệt. Đương nhiên, cỗ này thế chỉ là xuất hiện trong nháy mắt. Liền một sát na này, Diệp Vũ cả người triệt để hư thoát, ngay cả đứng đều đứng không vững, trực tiếp ngã sấp xuống nằm sấp trên mặt đất. Thể chất đại thế sao? Diệp Vũ cảm nhận được trong thần hồn dương hỏa lớn mạnh hơn không ít, hắn nao nao. Trên thực tế hắn cũng phát hiện, mỗi lần chính mình vận dụng tự thân thể chất đại thế về sau, dương hỏa đều có thể mạnh lên một chút. Hiển nhiên, dương hỏa chính là mình thể chất diễn sinh ra tới sản phẩm. Chỉ là không có nghĩ tới là, lần này nhận u hỏa uy hiếp, thể chất thế mà tự chủ khôi phục, cỗ này thế viễn siêu chính mình cưỡng ép lấy linh tượng cộng hưởng mà bức phát ra tới. Cảm thụ được vừa mới biến hóa của mình, một cái kia trong nháy mắt Diệp Vũ cảm giác mình huyết dịch, xương cốt, da thịt các loại hết thảy, đều đan xen vô biên đạo ngấn. Lần này Diệp Vũ hoàn toàn xác nhận, mình quả thật có một loại phi phàm thể chất, cứ việc lúc này không hiện, nhưng thể chất bên trong ẩn chứa kinh khủng đại đạo. Dư quang quét đến tiểu nữ hài trên thân, Diệp Vũ vậy mà phát hiện nàng đã núp ở sơn động một cái góc. Thân thể run run rẩy rẩy, huyết mâu bên trong lộ ra hoảng sợ thần thái nhìn xem Diệp Vũ. Không sai, chính là hoảng sợ. Cái này trong cái nhấc tay có thể cải thiên hoán địa, có được tạo hóa chi năng đại hung, lúc này lại tại e ngại. Diệp Vũ chấn động trong lòng, nghĩ thầm mình rốt cuộc thể nội ẩn chứa như thế nào bí mật, làm sao có thể tạo thành kết quả như vậy. Chỉ bất quá hắn lúc này, căn bản đào không ra bí mật này. Thậm chí, lúc này tùy ý một người đều có thể tùy tiện giết hắn. Thể chất đại thế bộc phát, hắn liền triệt để hư thoát, ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực. Diệp Vũ điên cuồng khu động tạo hóa quyết, cố gắng đang khôi phục. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, người thọt bọn người đồng dạng nằm rạp trên mặt đất. Nhìn qua Diệp Vũ ánh mắt càng phát khác biệt, gia hỏa này đến cùng thi triển thủ đoạn gì? Vừa mới thế là cái gì tuyệt thế chí bảo bạo phát đi ra? Trọng yếu nhất chính là, lệ quỷ một dạng đại hung tiểu nữ hài, đều bị hù run run rẩy rẩy. Người thọt len lén nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, phát hiện tiểu nữ hài so với trước đó giống như suy yếu một chút. Chẳng lẽ nói, vừa mới Diệp Vũ bộc phát thế để tiểu nữ hài bị thương rồi? Không ai có thể giải thích, khó được an tĩnh tình huống dưới, ai cũng không hề động. Tiểu nữ hài trốn ở nơi hẻo lánh, nhiều lần bước ra bước chân, vất quá xem ở nằm dạp trên mặt đất Diệp Vũ là, lại mau thu hồi đi. Diệp Vũ nhìn thấy, tiểu nữ hài vươn ra trên chân, có một khối cháy đen. Chẳng lẽ là thể chất bộc phát, dương hỏa đại thịnh thời kỳ đốt tới? Diệp Vũ trong lòng suy đoán, chỉ có khả năng này. Nàng sợ dương hỏa. Diệp Vũ đoán được sự thật, chỉ bất quá Diệp Vũ trong lòng vẫn như cũ âm thầm kêu khổ. Hắn mặc dù thân có dương hỏa, nhưng bảo vệ mình đều rất gian nan. Hắn có thể điều động bộ phận dương hỏa, nhưng không cách nào hoàn toàn lợi dụng dương hỏa đối địch. Thể chất chi lực bộc phát mạnh thì mạnh, có thể đây cũng là chính mình không cách nào khống chế lực lượng. Nhìn xem tiểu nữ hài e ngại thử không ngừng duỗi ra chân, Diệp Vũ cường tự giữ vững tinh thần, vận chuyển tạo hóa quyết khôi phục một chút khí lực, đột nhiên từ dưới đất bắn lên. Diệp Vũ cái nhảy này đứng lên, tiểu nữ hài bị kinh sợ, trong nháy mắt cực tốc trở về lùi lại, thân thể đang rung động, thanh âm phát ra ô ô tiếng vang, phảng phất là đang khóc đồng dạng. Một màn này để Diệp Vũ thấp thỏm an lòng mấy phần. Tiểu nữ hài thất kinh trốn ở một cái góc, lúc này nơi đó có một chút lệ quỷ hung ác, ngược lại đúng như cùng một cái tiểu nữ hài. Nhìn xem nàng ôm đầu trốn ở nơi hẻo lánh đáng thương chua xót bộ dáng, Diệp Vũ sinh ra tội ác cảm giác, phảng phất mình tại khi dễ tiểu hài tử. Cái kia, bằng không chúng ta tâm sự. Diệp Vũ cẩn thận từng ly từng tí đối với tiểu nữ hài nói ra, sợ làm kinh sợ nàng, Diệp Vũ đều cảm thấy mình có bệnh. Giống như yếu thế một phe là chính mình đi, làm sao cảm giác mình ngược lại là trở thành lão soi xám. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, cặp kia huyết đồng không có trước đó dữ tợn cùng hung lệ, mà là nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, chờ đợi lấy Diệp Vũ nói chuyện. Ngươi nhìn, chúng ta cũng không oán không cừu. Ngươi nếu là bức ta, ta cùng lắm thì liều mạng một lần. Tình huống ngươi cũng thấy đấy, ta nếu thật là liều mạng, ngươi cũng không chiếm được tốt. Nói không chừng lưỡng bại câu thương. Diệp Vũ nhìn xem tiểu nữ hài nói ra, nếu nói như vậy chúng ta là không phải có thể hòa bình nói một chút. Suy suy suy, tiểu nữ hài phát ra thanh âm lần này nhu hòa một chút. Diệp Vũ chỉ vào tiểu nữ hài xiềng xích nói ra, ngươi cần chặt đứt xiềng xích này, nhưng là bằng vào ta tình huống hiện tại khó mà làm đến. Bất quá, ngươi cũng thấy đấy năng lực của ta, sớm muộn có thể giúp ngươi chém ra xiềng xích này. Cho nên, chúng ta có phải hay không nói chuyện hợp tác? Tiểu nữ hài chớp chớp huyết đồng, trắng bệch bờ môi giật giật, ánh mắt lại rơi trên người Diệp Vũ. Thấy đối phương tiếp tục nghe tiếp, Diệp Vũ trong lòng mừng thầm, tiếp tục nói ra, ta bộ thần thông này là kiếm đạo, thiếu khuyết thần binh lợi khí phối hợp, cho nên lần này chuẩn bị tiến về kiếm khư lấy một thanh. Ta muốn đạt được thần binh, lại phối hợp thực lực bản thân, lại đến giúp ngươi chặt đứt xiềng xích, làm ít công to. Tiểu nữ hài vẫn như cũ nhìn xem Diệp Vũ, huyết đồng trung lưu lộ ra nghi hoặc. Diệp Vũ lúc này mới nói ra mục đích của mình, chỉ là, ta không biết kiếm khư tại chỗ nào, không biết có thể hay không cáo chi, hoặc là đem ta đưa đến chỗ nào. Diệp Vũ chính là tín khẩu sách cái yêu cầu, mặc dù hắn chỉ là muốn an toàn rời đi, cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, bằng không tiểu nữ hài khám phá hắn hư nhược bản chất, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, tiểu nữ hài thế mà hưng phấn ném đi một kiện đồ vật ở trong tay Diệp Vũ. Diệp Vũ tiếp nhận, phát hiện cái này thế mà chính là cái kia một gốc thất khiếu hoa. Cây này thất khiếu hoa nắm trong tay, Diệp Vũ cảm giác được một cỗ vui vẻ khí tức, cả người đều không minh mấy phần. Chỉ là, Diệp Vũ không rõ đây là ý gì. Cho mình thất khiếu hoa là làm gì? Nàng chẳng lẽ dễ lừa gạt như vậy, không chỉ là để cho mình đi, còn đưa chí bảo cho mình. Tiểu nữ hài chỉ Diệp Vũ trong tay thất khiếu hoa, vừa chỉ bên ngoài huyệt động, cuối cùng chỉ chính mình xiềng xích. Diệp Vũ khẽ giật mình, đại khái hiểu tiểu nữ hài ý tứ, ý là để hắn mang đi liêu thất khiếu hoa rời đi hang động, về sau đến giúp nàng chặt đứt xiềng xích. Tiểu nữ hài này dễ nói chuyện như vậy sao? Diệp Vũ nào nào, cảm thấy khó có thể tin. Hơn nữa nhìn tiểu nữ hài hưng phấn bộ dáng, giống như rất hy vọng hắn đi kiếm khư. Diệp Vũ không hiểu, bất quá Diệp Vũ mục đích đúng là rời đi cái này. Nhìn xem ngoại giới gió đã ngừng, Diệp Vũ tự nhiên không nguyện ý ở lại chỗ này nữa. Nếu tiểu nữ hài này thả hắn đi, mặc kệ nàng mục đích gì, rời khỏi nơi này trước lại nói. Người thọt bọn người gặp Diệp Vũ đi ra ngoài, ánh mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ đối với tiểu nữ hài nói ra, những người này đối với ta hữu dụng, ta mang đi như thế nào? Bọn hắn cũng ma diệt không có bao nhiêu phủ văn. Tiểu nữ hài trở nên rất dễ nói chuyện, không thèm để ý vất vất tay, thật để người thọt bọn người rời đi. Những người này ngoài ý muốn đồng thời, cũng đại hỉ quá đỗi. Một đám người đều đi theo lấy Diệp Vũ, đi ra hang động này. Mọi người đi ra hang động, đều buông lỏng thở ra một hơi, nghĩ thầm rốt cục thoát được một mạng. Đa tạ cứu giúp, có không ít người khom người đối với Diệp Vũ hành lễ, nếu không phải Diệp Vũ, bọn hắn muốn sống sống mệt chết tại hang động. Diệp Vũ gật đầu, vừa muốn nói gì thời điểm, lại phát hiện một đạo lệ mang từ hắn bên trái trực tiếp bạo sát mà đến. Lăng liệt mà xảo trá, đồng thời trực tiếp quét về phía Diệp Vũ thất khiếu hoa. Xúc sinh, người thọt thấy cảnh này, hắn tức giận mắng một tiếng, muốn ra tay giúp Diệp Vũ, nhưng lại không còn kịp rồi. Diệp Vũ thực lực cường đại, đặc biệt là trong huyệt động nhập cảnh. Nhưng ai cũng nhìn ra được, Diệp Vũ bộc phát đại thế một chiêu kia tiêu hao rất lớn, chưa chắc có thể đỡ nổi cái này cường thế tập sát. Đạo này tập sát, đã tiếp cận đạo chủng cảnh thực lực. Không chút huyền niệm, một kích này rơi ở trên thân Diệp Vũ. Rất nhiều người đều ánh mắt đỏ như máu, đây là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Nhưng Diệp Vũ thân thể, lúc này lại uổng phí băng liệt đứng lên. Tàn ảnh. Xuất thủ người kia tâm thần hoảng sợ, hắn kịch liệt lui lại, muốn thoát đi. Có thể người thọt đám người đã kịp phản ứng, xuất thủ ngăn trở đường lui của hắn. Diệp Vũ thực lực xác thực không có khôi phục, có thể vận chuyển lâu như vậy tạo hóa quyết, vận dụng tiêu giao du vẫn có thể làm được. Tiền tài động nhân tâm điểm ấy hắn biết rõ, thất khiếu hoa là thế nào chí bảo. Diệp Vũ há có thể không phòng bị điểm, tiến vào cấm kỵ chi địa người, đúng vậy cũng là vì tài phú a. Diệp Vũ nhìn xem xuất thủ người kia, đây là một cái chuẩn đạo chủng cảnh cường giả.

bọn hắn nhìn thấy ngoại giới gió tạo thành quỷ dị đầu lâu. Hung ác không gì sánh được hướng về thất khiếu hoa ngưng tụ mà thành quang mang gặm đi qua. Bọn chúng phát ra chi chi thanh âm, giống như thật là một chút đầu lâu một dạng. Đám người khoảng cách gần như vậy quan sát gió, phát hiện trong gió thật sự có đồ vật giống như bọn chúng đang điên cuồng công kích tới thất khiếu hoa. Thất khiếu hoa quang mang cũng bắt đầu co vào, có chút không chịu nổi. Co vào ở giữa, một cái mạo hiểm đoàn thành viên cánh tay không thể tránh khỏi bại lộ trong gió. Lập tức, cánh tay của hắn trong nháy mắt bị đao chà sát một dạng, lộ ở bên ngoài huyết nhục bị quắt sạch sẽ, lộ ra bạch cốt. May mắn là, bạch cốt bị quang mang bao phủ, ngăn trở phía ngoài cổ quái đồ vật. Chỉ là, hắn đau thân thể đang rung động, mà rung động ở giữa, bạch cốt đẩy ra phía ngoài ra một bộ phận, trong nháy mắt đó, bạch cốt cũng bị thứ gì cho gặm một dạng, gặm ra lỗ hổng. Dù cho đau tận xương tủy, có thể người tu hành này cũng không dám lại động. Hắn cường tự nhịn đau nhức kịch liệt, mặc cho cánh tay huyết dịch chảy xuôi mà ra. Diệp Vũ phát hiện, những huyết dịch này nhỏ xuống, vừa vặn nhỏ xuống trong gió. Gió thổi lên huyết dịch, cái này giọt giọt huyết dịch tản mát trong gió. Mà trong gió xuất hiện từng khỏa đầu lâu, đối với mỗi một giọt máu nuốt đi qua. Trong nháy mắt, những huyết dịch này liền bị nuốt sạch sẽ. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch nhìn xem một màn này. Những này gió đến cùng là cái gì? Đầu lâu. Diệp Vũ tin tưởng không phải, đây chỉ là đầu lâu hình dạng mà thôi. Như vậy, đến cùng là cái gì đây? Diệp Vũ nuốt lấy nước bọt, nhìn bên cạnh người tu hành huyết dịch không ngừng bay ra, không ngừng bị gió trực tiếp nuốt. Chi chi. Gió vẫn tại điên cuồng thổi, nhưng Diệp Vũ càng thấy những này gió đang công kích tới thất khiếu hoa. Bởi vì gió lay động thanh âm càng lúc càng lớn, mà lại ngưng tụ mà thành trong suốt đầu lâu càng ngày càng nhiều. Từng tầng như là địa ngục quỷ một dạng, điên cuồng nhào về phía thất khiếu hoa. Thất khiếu hoa lúc này rung động đứng lên, bảy mảnh cánh hoa đồng thời bộc phát quang mang. Thất khiếu hoa giờ khắc này, trong nháy mắt ngưng tụ thành vô số đạo ngấn. Bọn chúng đan vào một chỗ, thế mà ngưng tụ thành tiểu nữ hài bộ dáng. Không sai, ngưng tụ thành tiểu nữ hài đẫm máu bộ dáng, huyết đồng đang rỉ máu, sắc mặt trắng bệch. Tiểu nữ hài hư ảnh bảo vệ một phương này, nhìn xem nhào tới đầu lâu, nàng bén nhọn phát ra âm thanh, cùng lúc đó tay nhỏ hung hăng đập tới. Thất khiếu hoa cùng tiểu nữ hài giao phong quyết đấu. Diệp Vũ nhìn thấy hư không xuất hiện vô số gợn sóng. Không có âm thanh, nhưng là đám người có thể cảm giác được hai cái này đối oanh sinh ra khủng bố chi lực. Đầu lâu liền khối băng liệt, mà thất khiếu hoa lúc này cũng điêu linh một mảnh. Gió vẫn như cũ hô hô tại thổi. Tiểu nữ hài hư tượng vẫn như cũ bảo vệ một phương này. Thất thải quang mang đột nhiên chuyển hóa thành lục u quỷ ánh sáng. Gió tiếp xúc đến những ánh sáng này, phát ra suy suy thanh âm. Những đầu lâu kia thế mà tại đốt cháy. Bất quá, Diệp Vũ phát hiện thất khiếu hoa tại khô héo. Đi. Diệp Vũ đối với đám người hồ, cái này gió còn không biết muốn thổi bao lâu. Thất khiếu hoa không kiên trì nổi, bọn hắn còn phải chết. Gió thổi vào mặt, Diệp Vũ một đoàn người đương nhiên sẽ không lựa chọn ngược gió mà đi. Một phương xuất một chút miệng, một phe là lui về sau. Như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bên phải phương hướng tiến lên. Một đoàn người bão đoàn hướng phía trước đi. Diệp Vũ cầm trong tay thất khiếu hoa, đám người tốc độ đều rất nhanh. Thất khiếu hoa tản ra quang mang, đạo ngấn xen lẫn thành tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài hư tượng bảo vệ bọn hắn một đường nhanh chóng hướng về bên phải cấp tốc mà đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, mang theo thất khiếu hoa, có tiểu nữ hài hư ảnh che chở, trên đường đi bọn hắn thế mà nguy hiểm gì đều không có đụng phải. Người thọt nhịn không được mở miệng nói, phương hướng này, nguyên bản có rất nhiều hung hiểm chi địa, lúc này đều không hiển hiện, chẳng lẽ đều là bởi vì thất khiếu hoa? Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, cũng không nhất định, có lẽ là bởi vì gió. Dù sao, ai cũng chưa có thử qua trong gió hành tẩu. Người thọt bọn người gật gật đầu, bọn hắn nhanh chóng hành tẩu. Bởi vì thất khiếu hoa đã điêu linh bốn mảnh cánh hoa, bọn hắn nhanh chóng hành tẩu. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại dọc đường bọn hắn cũng nhìn thấy một chút bảo dược bảo liệu các loại tư nguyên. Có thể lúc này ai cũng không có tâm tư đi lấy. Gió còn tại hô hô thổi. Bọn hắn chỉ muốn mau sớm đi ra gió thổi khu vực. Bọn hắn đều không phải là kẻ yếu. Tốc độ chạy rất nhanh, nhưng là gió tràn ngập khu vực cũng rất rộng. Một mảnh lại một mảnh đóa hoa tàn lụi, mỗi người trong lòng đều đang run rẩy. Tiểu nữ hài hư ảnh càng ngày càng yếu, lục u quang mang cũng biến thành ảm đạm đứng lên. Tăng thêm tốc độ. Người thọt hô lớn, đối với đám người hô. Một đoàn người lần nữa tăng tốc, điên cuồng hướng bên phải cấp tốc mà đi. Tất cả mọi người không biết bọn hắn đi bao xa. Người thọt đối với cấm kỵ chi địa có hiểu biết, nhưng bây giờ cũng không biết mình tới nơi nào. Bất quá để đám người vui vẻ là, gió từ từ nhỏ đi, hiển nhiên là muốn đi ra mảnh này gió thổi khu vực. Nhanh! Người thọt đại hỉ, lần nữa thúc giục mọi người. Lúc này thất khiếu hoa, chỉ còn lại có một mảnh cánh hoa. Một đoàn người cùng một chỗ nhanh chóng mà đi, đi sau một lúc, rốt cục không cảm giác được gió. Đám người hít sâu một hơi, có sống sót sau tai nạn cảm giác. Ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Tất Khiếu Hoa, Tất Khiếu Hoa lúc này phát ra hào quang nhỏ yếu. Cuối cùng một mảnh cánh hoa, đang lóe lên chỉ chốc lát quang mang về sau, trực tiếp tàn lụi. Một màn này để Diệp Vũ khóe miệng co giật, đây là một loại thánh dược a, cứ như vậy hủy đi rồi. Bất quá Diệp Vũ nghĩ đến càng nhiều. Lúc ấy hắn lúc sắp đi, tiểu nữ hài rất hưng phấn đem Thất Khiếu Hoa cho mình, chẳng lẽ vì chính là che chở chính mình? Đây là vì cái gì? Diệp Vũ không cho rằng tiểu nữ hài là lương tâm phát hiện, mà liền tại Diệp Vũ tự hỏi những này thời điểm, Thất Khiếu Hoa triệt để hóa thành ánh sao lấp lánh biến mất, cùng lúc đó tiểu nữ hài lại hóa thành một đạo hắc quang. Đạo hắc quang này cùng Thất Khiếu Hoa lưu lại ánh sao lấp lánh giao hòa, chớp mắt chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Đạo hắc quang này chui vào đến thể nội, Diệp Vũ chỉ cảm thấy một cỗ âm trầm thấu xương khí tức, cảm giác cả người bịt kín khói mù. Bất quá loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Diệp Vũ tâm thần chìm vào đến trong cơ thể mình, muốn tìm ra đạo hắc quang này. Tìm hồi lâu, lại cái gì cũng không tìm tới. Có tòa chùa miếu. Có người đột nhiên mở miệng, chỉ về đằng trước nói ra. Diệp Vũ từ Thất Khiếu Hoa trong hắc quang khôi phục lại, ánh mắt nhìn về phía trước, phát hiện thật sự có tòa chùa miếu. Bốn phía không có vật gì, chỉ có một tòa chùa miếu ở nơi đó, nhìn rất đột ngột, chùa miếu có chút rách dưới, nhìn lung lay sắp đổ. Thế nhưng là ai cũng sẽ không cho là tòa này chùa miếu thật sẽ rách nát. Có thể tại cấm kỵ chi địa tồn tại chùa miếu, tưởng tượng liền biết nó phi phàm. Một đoàn người đi vào chùa miếu, đập vào mắt là một tôn đại Phật. Tôn đại Phật này rất cao, người ở phía dưới như cùng ở tại chân núi. Đại Phật một cây đầu ngón chân đều so một người lớn hơn nhiều. Đại Phật độ lấy kim, kim quang lóng lánh, một đoàn người vừa đi vào, Diệu Kình lòng không được nhắm mắt. Đứng ở nơi đó, đám người nghe được Phật âm phạm sướng. Chỉ là nghe một lát, Diệp Vũ liền đắm chìm trong đó. Trong lòng sinh ra thành kính chi tâm. Thậm chí chính mình cũng kìm lòng không được muốn tiếp tục cúng bái. Có người trực tiếp quỳ mọp xuống đất, vừa vặn chạm đến Diệp Vũ chân. Diệp Vũ lúc này mới tỉnh lại. Sắc mặt hắn biến đổi, điên cuồng khu động lấy tạo hóa quyết. Mê hoặc thanh âm. Diệp Vũ hét lớn một tiếng, đánh thức tâm thần của mọi người. Người thọt bọn hắn lúc này mới tỉnh lại, nhịn không được có chút nghĩ mà sợ, cái trán toát mồ hôi lạnh, bất chi bất giác liền bị mê hoặc. Chỉ là Phật Đà làm sao xuất hiện tại Đông Thắng Thần Châu? Tại Đông Thắng Thần Châu không có Phật đạo một đường a. Nơi này là cấm kỵ chi địa, đừng nói xuất hiện Phật đạo, coi như yêu đạo tất cả đều xuất hiện cũng không kỳ quái. Có người trả lời người thọt. Người thọt gật gật đầu, cũng thế, nơi này không thể theo lẽ thường đối đãi. Đám người tỉnh lại về sau không còn có nghe được Phật âm phạm sướng. Một đoàn người đánh giá Đại Phật, lúc này phát hiện tại Đại Phật trong lòng bàn tay có một người. Người này toàn thân khóa lại xiềng xích cùng tiểu nữ hài một dạng, đều là trong suốt. Bất quá Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết nhìn, có thể nhìn thấy trong đó đạo ngấn cùng tiểu nữ hài không giống với. Tại Phật trưởng bên trong người, lúc này ngay tại trải tóc, cố gắng cách ăn mặc lấy chính mình. Đây là một người nam tử, dáng dấp rất anh tuấn. Lúc này hắn cầm lược trải lấy tóc của mình, trên mặt đánh lấy phấn, nhìn trắng nõn vô cùng, đặc biệt là môi hồng răng trắng bộ dáng, nhìn có một loại âm nhu thú mỹ. Người ở chỗ này nhịn không được tê cả da đầu, lại là một cái bị xiềng xích khóa lại người, đây cũng là một cái đại hung tồn tại a. Bị khóa lấy nam tử, nhìn lướt qua đám người, nhìn xem mấy người mồ hôi chán nói ra, yên tâm, ta chỉ ăn hòa thượng, không ăn người bình thường. Một câu nói kia, để mấy người càng là trong lòng phát run, hắn thế mà còn ăn người. Nam tử tự lo lấy chải tóc, chải thật lâu, một cây trở nên thẳng tắp không gì sánh được, mái tóc choàng tại trên vai, càng là nhiều hơn mấy phần thanh tú nương khí. Làm xong những này, hắn vỗ vỗ mặt, từ trên Phật trưởng nhảy xuống, xiềng xích đi theo hắn cùng một chỗ ngã xuống, nện ở trên mặt đất, phát ra khanh khách thanh âm. Lúc này mọi người mới phát hiện, những xiềng xích này đem hắn cùng tôn đại Phật này trói buộc cùng một chỗ. Không phải hòa thượng, sao có thể đi đến nơi này, ta rất hiếu kỳ, có thể hay không giải thích một chút. Nam tử cười lên, nhìn rất ôn hòa, tự giới thiệu mình một chút, ta gần nhất sửa lại một cái tên, gọi là Hách Soái, rất đẹp trai. Diệp Vũ đều muốn nôn hắn một mặt, không biết xấu hổ như vậy danh tự chính mình cũng không dám lấy. Bất quá nhìn xem ra hỏa này trên người xiềng xích, Diệp Vũ hay là chịu đựng. Quấy rầy các hạ, chúng ta rất xin lỗi, chúng ta lúc này đi. Người thọt không muốn ở lại nơi này, đối với Hách Soái mở miệng nói. Hách Soái nhún nhún vai nói, các ngươi muốn đi vậy liền đi, bất quá bên ngoài giống như sương lên, các ngươi thật muốn đi sao? Một câu nói kia, để đám người quay đầu nhìn sang, phát hiện ngoại giới đã nổi lên nồng đậm xương lớn. Một đám người sắc mặt khó coi. Xương lớn đồng dạng là thiên tượng, bọn hắn ra ngoài cùng muốn chết không có gì khác biệt. Xương lớn bao phủ, chỉ có chùa miếu này an toàn. Chùa miếu không nhận xương lớn ăn mòn, ngược lại là bởi vì xương lớn bao phủ, tựa như là một chỗ tiên cảnh tịnh thổ. Hách soái gặp những người này không đề cập tới rời đi sự tình. Ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi trên người Diệp Vũ. Sau đó tấm kia anh tuấn trắng nõn mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Ta liền nói vì cái gì các ngươi không phải hòa thượng, vì cái gì có thể đi đến cái này. Nguyên lai là cái kia tiểu nữ quỷ cho các ngươi chỉ đường à. Chậc chậc, tiểu nữ quỷ tiện nghi cũng dám chiếm, vô chi không sợ à. Diệp Vũ nghĩ đến hắc khí kia, giật mình trong lòng, hỏi hách soái nói ra. Các hạ nói chính là cái kia đạo hắc khí. Hách soái cười hì hì rồi lại cười, lấy ra tấm gương nhìn một chút chính mình, gặp trên mặt phấn mất rồi một chút, lại lấy ra đồ trang điểm, bắt đầu nghiêm túc bổ trang. Hắn trang điểm lại thời gian không ngắn, lúc này mới quay đầu trả lời Diệp Vũ nói, ngươi có thể từ nàng nơi đó sống sót là nguyên nhân gì? Mặc dù nàng sử dụng chút thủ đoạn, có thể trên đời này không phải mỗi người đều đáng giá để nàng động thủ đoạn. Quả nhiên, hắc khí kia có vấn đề lớn, Diệp Vũ trong lòng minh ngộ. Để cho ta đoán xem, tiểu nữ quỷ kia không có yêu cầu khác, chỉ có một cái yêu cầu chính là muốn chặt đứt xiềng xích. Cho nên mỗi lần đều hấp dẫn cấm kỵ chi địa yêu ma linh quái các loại tiến đến làm lao động, giúp nàng ma diệt đạo văn. Bất quá nàng loại phương pháp này, coi như tiếp qua 1000 năm cũng vô pháp chặt đứt xiềng xích. Người tiếp xúc nàng, không làm khổ cho của nàng lực còn có thể sống sót. Cái kia chỉ có một nguyên nhân, chính là ngươi có giá trị có thể giúp nàng chặt đứt xiềng xích. Nói đến đây, hách soái đột nhiên buông xuống trang điểm kính. Thân thể uổng phí kéo căng, sau đó một mặt hưng phấn cùng kinh hãi nhìn xem Diệp Vũ, ngươi có thể chặt đứt xiềng xích. Ta không thể. Diệp Vũ trả lời. Không nói thật. Hách soái uổng phí nổi giận đứng lên, trước đó còn ôn hòa đánh dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất, cả người trở nên nổi giận dị thường. Mà tại hắn nổi giận ở giữa, toàn bộ thân thể uổng phí bành trướng, ở phía sau lưng bên trên mọc ra 2 cái cánh, chiếc cánh này cùng cánh rơi một dạng, nhìn dữ tợn, đen kịt xấu xí. Mà theo cánh xuất hiện, cả người hắn đều đang biến hóa, đầu biến thành lạc đà đầu một dạng, lỗ tai biến thành mèo lỗ tai, trên người sợi tóc như là sư tử, miệng như là con lừa, thân thể có chút giống chó. Toàn thân đen kịt không gì sánh được, có sương mù màu đen quấn quanh, bộ dáng hung ác cùng xấu xí. Nó trở nên rất to lớn, đứng ở đại Phật trước, hình thể muốn tiếp cận đại Phật. Nó dữ tợn gầm thét, toàn bộ mặt mày méo mó, càng phát xấu xí. Chân hống, người thọt đám người sắc mặt trắng bệch, không thể tin được nhìn xem trước mặt đầu hung thú này. Đây là chân hống, có thể so với thánh thú tồn tại. Hống, thú tên, giống như chó, ăn thịt người. Diệp Vũ cũng nghĩ đến trên địa cầu liên quan tới chân hống ghi chép. Đây là trong truyền thuyết hung thú. Không ngờ tới thật gặp được. So với Diệp Vũ, người thọt bọn người càng là kinh dị. Bởi vì bọn hắn biết đến càng nhiều. Chân hống được vinh dự hung thú. Cũng là bởi vì hỉ nộ vô thường. Thích ăn người. Mà lại rất cường đại. Nghe đồn ngay cả thánh nhân cũng có bị chân hống thôn phệ óc. Chân hống, đây là tồn tại trong truyền thuyết. Tất cả mọi người cho rằng, loại sinh linh này không tồn tại. Như là kỳ lân giống như phượng hoàng, loại này thượng cổ tồn tại, cũng sớm đã biến mất ở trong dòng sông thời gian. Nhưng không có nghĩ đến, nơi này thế mà còn có một cái. Ngao, chân hống gào thét, nhưng là Diệp Vũ nghe được lại là các loại tiếng kêu rên, là người tiếng kêu rên, có vô số tiếng kêu rên, hàng ngàn hàng vạn. Diệp Vũ nhìn sang, nhìn thấy sau lưng chân hống, thây ngang khắp đồng, vô số âm linh tại kêu rên, những này âm linh đều là hòa thượng. Lít nha lít nhít đếm không hết, như là một mảnh địa ngục một dạng, hiện hiện đều là một bộ tử thái. Đây đều là cái này, chân hống ăn người. Tất cả mọi người dùng mình, oán khí ngập trời. Người thọt tự lẩm bẩm, người thọt hãi hùng khiếp vía, dùng mình. Nhìn qua giả thiên cái địa tựa như thi phu khắp nơi địa ngục tràng cảnh. Thực sự khó có thể tưởng tượng một tôn này chân hống đã ăn bao nhiêu người mới hội tụ khủng bố như vậy âm linh oán khí. Giống, chân hống mở ra miệng to như chậu máu, càng phát dữ tợn cùng khó coi. Ta xác thực không thể chặt đứt xiềng xích, bất quá. Chỉ là hiện tại không thể. Diệp Vũ mở miệng nói. Chân hống cắn xuống tới miệng lớn xinh xinh ngừng, răng nanh tản ra hàn thiết một dạng quang trạch, đã đến Diệp Vũ bọn người trước mặt. Chân hống uổng phí biến hóa, thân thể lớn như vậy biến mất, lần nữa biến thành trước đó anh Tuấn mang theo nương khí nam tử. Trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. À, vậy ý của ngươi là về sau có thể chặt đứt xiềng xích rồi. Nụ cười của hắn như gió xuân ấm áp. Nếu không phải nhìn thấy vừa mới một màn kia, thật sẽ cho là hắn là một cái người thiện lương. Chân hống hỉ nộ vô thường. Giờ khắc này, đám người chân chính lĩnh hội tới ý tứ của những lời này. Ta có thần thông, có thể chạm xiềng xích. Bất quá ta cảnh giới quá thấp, chỉ có thể ở trên xiềng xích lưu lại vết tích. Diệp Vũ trả lời Trần Hống. Trần Hống hách xoái đánh giá một trận Diệp Vũ. Dạng này ngược lại là có thể giải thích tiểu nữ quỷ kia vì cái gì làm như vậy. Tiểu nữ quỷ kia một lòng nghĩ tự do, có một tia hy vọng, nàng đều nguyện ý cược. Nói đến đây, hách xoái đối với đám người nói ra, xem ở các ngươi không phải hòa thượng, ta lại gần nhất ăn chay phân thượng, các ngươi đi thôi. Diệp Vũ nhìn một chút chùa miếu bên ngoài nồng vụ, nghĩ thầm lúc này ra ngoài chính là muốn chết. Các hạ trong này cũng rất cô độc, chúng ta hay là lưu lại trước cùng ngươi trò chuyện đi. Diệp Vũ đối với Trần Hống nói ra. Hách xoái nghe được câu này về sau, thần sắc đột nhiên có chút u buồn, ầm lên tấm gương, có chút mèo khen mèo dài đuôi tư vị, mặt mũi tràn đầy cô đơn nói ra, các ngươi cũng không phải nàng. Lưu tại nơi này ta chỉ muốn ăn các ngươi, nhưng dạng này lại sợ nàng không cao hứng, ai, ngay cả trước đó tới một nhóm hòa thượng ta đều buông tha. Diệp Vũ cùng người thọt hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm cái này nàng đến cùng là ai. Thế mà có thể làm cho hung ác đến loại tình trạng này Trần Hống đều từ bỏ ăn người. Bất quá, bất kể như thế nào, hiện tại là đi là không thể nào đi. Các hạ trạch tâm nhân hậu, ăn người chuyện này các hạ làm sao lại làm đâu. Ngươi khẳng định là cố ý hù dọa chúng ta đúng hay không? Diệp Vũ một mặt xem thấu bản chất dáng tươi cười. Người thọt bọn người nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm như vậy vi phạm lương tâm lời nói ngươi cũng nói được. Ngoại trừ một tiếng bội phục, chúng ta còn có cái gì dễ nói? Thật sao? Ngươi thật cảm thấy ta trạch tâm nhân hậu sao? Hách xoái đột nhiên hưng phấn lên, vỗ đùi nói ra, ha ha ha, ta rốt cục đạt đến điều yêu cầu thứ nhất. Cái gì điều yêu cầu thứ nhất? Diệp Vũ sững sờ nhìn xem hách xoái, không biết hắn vì cái gì hưng phấn như vậy. Ta gần nhất yêu một nữ tử. Hách xoái một mặt si mê bộ dáng, nàng nói mấy cái điều kiện, nói chỉ cần ta có thể làm được, liền đáp ứng cho ta cơ hội. Trong đó điều kiện thứ nhất chính là, có người cam tâm tình nguyện nói ta trạch tâm nhân hậu. Tốt bụng, không nghĩ tới, yêu cầu này một chút liền đã đạt thành. Xem ra ta bản chất cùng nàng ưa thích dáng vẻ không kém bao nhiêu. Diệp Vũ khóe miệng co giật, nơi đó nghĩ đến chính mình chó ngáp phải rồi. Nữ tử kia nói ý tứ của những lời này rõ ràng là tàn nhẫn cự tuyệt à. Trần Hống lớn như thế hùng, ai sẽ khen hắn thiện lương. Từ nhìn thấy các hạ từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã cảm thấy ngươi thiện lương. Diệp Vũ nói rất chân thành, chẳng lẽ trước kia không ai nói sao? Xem ra, bọn hắn đều mắt mù. Trước kia người nhìn thấy, đều bị ta ăn. Các ngươi là nhóm thứ ba ta không ăn người. Hách xoái một mặt ngượng ngùng nói. Như vậy không mọc mắt người, ăn liền ăn. Không ảnh hưởng ngươi thiện lương. Diệp Vũ một mặt tức giận nói. Người thọt bọn người mặt đỏ tới mang tai. Nhìn qua Diệp Vũ mở to hai mắt, rất muốn hỏi hỏi hắn là thế nào làm đến mở mắt nói lời bịa đặt. Hách xoái càng là vui vẻ, vỗ tay nói với Diệp Vũ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta theo đuổi nàng có hy vọng? Các hạ nhân vật như vậy, có người có thể bị ngươi truy cầu là vinh hạnh của nàng. Diệp Vũ trả lời. Không cho phép ngươi nói như vậy. Hách xoái cuồng bạo lên. Khuôn mặt anh Tuấn kia bắt đầu huyền hóa, biến thành xấu xí Trần Hống đầu thú. Nàng như vậy mỹ lệ nhân vật, không ai sánh nổi nàng. Nàng có thể xem ai một chút đều là vinh hạnh. Uống thuốc gì à? Diệp Vũ trong lòng mắng to. Cái gì nữ nhân có thể đem Trần Hống mê thành dạng này? Ta chưa từng thấy được nàng, không biết nàng là nhân vật dạng gì, bất quá các hạ nói như thế. Vậy khẳng định là thần nữ giống như nhân vật. Diệp Vũ không muốn bị đối phương nuốt, vội vàng nói. Hách xoái vừa vui sướng lên, vỗ tay trở về hình dáng ban đầu, không sai, nàng là thần nữ. Không đúng, nàng hẳn là yêu nữ. Cũng không đúng, nàng hẳn là ma nữ. Ai nhà, đều không đúng, dù sao nàng chính là trên đời nhất có phong tình. Đẹp nhất cái kia. Diệp Vũ cùng người thọt hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm đến cùng là dạng gì kinh diễm nữ tử, có thể làm cho một đầu đại hung Trần Hống biến thành dạng này. Hách xoái đột nhiên lo được lo mất, nàng nói ta xấu xí, còn hung ác. Nói chỉ cần ta trở nên đẹp mắt, trở nên thiện lương, liền đối với ta nhìn với con mắt khác. Các ngươi cảm thấy ta hiện tại đẹp trai sao? Chân chính nữ thần, ngươi sao có thể chất vấn câu hỏi đấy của nàng? Diệp Vũ một mặt tức giận nói, nàng nói ngươi xấu. Coi như ngươi đẹp hơn nữa, ngươi cũng là đặc biệt. Đừng xấu. À, Diệp Vũ cuối cùng đem chính mình lời thật lòng nói ra. Hắn cảm giác không gì sánh được thư sướng. Hách xoái nghĩ đến nữ tử kia, nghĩ vỗ tay mừng lớn nói, không sai. Nàng nói cái gì? Đó nhất định là cái gì? Ta không thể phản bác nàng. Một đoàn người đều cảm thấy cái này Trần Hống bệnh nguy kịch. Ngươi là Trần Hống à? Là đại hung thú à? là ăn người như cỏ tồn tại à? Làm sao lại thích một nữ nhân đâu? Hơn nữa còn trúng độc sâu như vậy, không ai có thể lý giải. Cái này nói ra, người khác đều sẽ xem như là trò cười nghe. Ai? Thế gian này nam nhân, không đúng, thế gian này giống được sinh vật. Ta muốn không có một cái nào có thể đỡ nổi mị lực của nàng. Ta về sau còn không biết muốn đụng phải bao nhiêu tình địch. Hách Soái một mặt u buồn. Diệp Vũ bọn người vô lực đậu đen rau muống. Nhìn xem ngoại giới xương lớn, chỉ muốn xương lớn nhanh lên tản ra. Hách Soái nhìn xem Diệp Vũ, khoát tay áo nói, các ngươi đi thôi. Ta hiện tại tận lực không ăn thịt người, ăn người cũng chỉ sẽ ăn hòa thượng. Cái kia, các hạ bằng không cùng chúng ta trò chuyện một chút chuyện của nàng. Diệp Vũ nhìn xem phía ngoài xương lớn, như vậy thần nữ, tất nhiên mười phần kinh diễm đi. Nào chỉ là kinh diễm. Hách Soái nói tới nàng trong nháy mắt lại hưng phấn lên, kinh diễm không đủ để hình dung à, dù sao đẹp đến không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ta cam đoan, ngươi thấy nàng về sau, nhất định sẽ lần đầu tiên yêu nàng. Bất quá, các ngươi cũng không có tư cách nhìn nàng, cho nên cũng chỉ có thể tưởng tượng nàng đẹp, dù sao các ngươi cũng nghĩ không ra được. Mẹ nó, bất quá chỉ là nhìn thấy một nữ nhân mà thôi, ngươi ở đâu tới dày đặc như vậy cảm giác ưu việt. Mà lại, ta thích nghe nhất thanh âm của nàng. Ngọt ngào mềm mại nhu, đặc biệt là niệm vấn tâm chú thời điểm, đơn giản. Nghĩ đến ta trái tim liền phốc đông nhảy lợi hại. Hách Soái bưng bít lấy trái tim. Diệp Vũ nghe được câu này, cả người nao nao, vấn tâm chú. Đây không phải bọn hắn cái môn này bí thuật sao? Vấn tâm chú. Diệp Vũ thần sắc cổ quái. Không khỏi nghĩ đến Chi Bất Bàn nói. Biết được môn bí thuật này, liền hai nữ tử. Một cái là họa mỹ nhân vị hôn thề, một cái là vị tiểu sư muội kia. Chỉ bất bàn nói hai vị này đẹp như tiên nữ, không phải thế gian sở hữu. Đặc biệt là tiểu sư muội, bất kỳ nam nhân nào thấy được nàng đều muốn tâm huyết cuộn trào, không thể tự chủ. Diệp Vũ vẫn cảm thấy Chỉ Bất Bàn nói ngoa, tại hắn đã thấy mỹ nhân bên trong. Nhan thánh đỉnh lãnh diễm, thi tĩnh y tĩnh nhiên, tần yêu nhiêu xinh đẹp mị hoặc, hắc diễm thế gia thanh y cao ngạo. Ninh diễm ninh tĩnh song thù vận vị đây đều là để cho người ta tim đập thình thịch tuyệt mỹ giai nhân. Có thể coi là thi tĩnh y. Nhan thánh đỉnh bọn người, đều làm không được tất cả nam nhân đều đối với các nàng tâm huyết cuộn trào. Nếu như nói có thể làm cho tất cả nam nhân tham lam kỳ mỹ sắc, có lẽ chính mình người quen biết bên trong, chỉ có Tuyết Ngôn. Không phải nói Tuyết Ngôn so với Thi Tĩnh Y liền nhất định đẹp bao nhiêu, mà là phong tư của nàng là Thi Tĩnh Y lúc này không cách nào so. Giao chỉ tiên hậu, tuyệt đại phong hoa, xinh đẹp mị hoặc, ai không muốn chinh phục. Diệp Vũ cảm thấy Tuyết Ngôn vẻ đẹp, đã là một loại cực hạn. Có thể coi là như vậy. Diệp Vũ cũng không cho rằng một nữ nhân có thể chinh phục thiên hạ tất cả nam nhân, không cho rằng nàng có thể làm cho mỗi một cái nam nhân tâm huyết cuộn trào. Nhưng bây giờ nhìn xem chân hống bộ dáng này, Diệp Vũ có chút hoài nghi. Dạng này đại hung tồn tại, bởi vì nhìn thấy một nữ tử liền trầm mê đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ trên đời này thật là có loại kia nhìn một chút liền để tất cả giống được đều cầm giữ không được tồn tại. Diệp Vũ không cảm thấy đây là họa mỹ nhân vị hôn thề. Hắn cảm thấy chân hống nhìn thấy hẳn là vị tiểu sư muội kia. Chỉ bất bàn nói là sự thật. Bất kỳ người đàn ông nào cũng đỡ không nổi tiểu sư muội sắc đẹp. Nhìn qua chân hống cái kia một mặt si mê bộ dáng, Diệp Vũ ngược lại là muốn thấy một lần vị tiểu sư muội kia. Không biết khi nào mới có thể gặp lại nàng. Chân hống cảm thán, một mặt u buồn. Chờ ngươi biến thành hoàn mỹ bộ dáng, lại xuất hiện ở trước mặt nàng, nhất định sẽ kinh ngạc đến nàng. Diệp Vũ tím khẩu nói vậy, nghĩ thầm ngươi làm đại hung chân hống. Cả một đời cũng không có khả năng thành tựu hoàn mỹ hình thái, tối thiểu tướng mạo khối này chính là trời sinh. Ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Chân hống một bộ chi kỷ bộ dáng, hai tay nắm lấy Diệp Vũ và vai hưng phấn nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Đợi đến thời điểm nàng nhất định sẽ đi cùng với ta. Vậy ngươi cố lên. Diệp Vũ nhìn xem chân hống nói ra. Hắn lúc này nhìn thấy ngoại giới nồng vụ đã bắt đầu tiêu tán, hắn chuẩn bị rời đi. Các hạ cố gắng trở nên thiện lương cùng anh Tuấn. Chúng ta như vậy cáo từ. Chân hống nhìn thoáng qua ngoại giới khôi phục bầu trời trong xanh, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, tiểu nữ quỷ kia cảm thấy ngươi có thể giúp nàng chặt đứt xiềng xích, cái kia đến lúc đó ngươi cũng tới giúp ta một tay. Tự nhiên, tự nhiên. Diệp Vũ cười ha hà, tại cấm kỵ chi địa, muốn an toàn hành tẩu không dễ. Ngươi khó được đối với ta tính tình, ta sẽ không ăn ngươi, đồng thời đưa ngươi một kiện vật phẩm. Chân hống nói ra, Diệp Vũ về sau, không biết chân hống muốn đưa hắn cái gì. Chân hống chuyển hướng sau lưng đại Phật, nó lần nữa biến thành hung ác ghê tởm bộ dáng, hướng về đại Phật hung hăng liền đụng tới. Chân hống nổi giận, đất rung núi chuyển. Toàn bộ chùa miếu đều đang điên cuồng lay động, mà lúc này đại Phật kim quang sáng chói, một tôn chân chính Phật Đà tại Đại Phật nổi lên hiện giống như. Phật Đà hư ảnh lật tay hướng về Chân Hống chân áp tới, một trưởng trực tiếp bao trùm trên người Chân Hống, muốn đem Chân Hống ép quỳ xuống. Chân Hống kéo căng thân thể như là hắc thiết lúc kim loại mà thành một dạng, bộc phát ra khí thế kinh khủng, vọt thẳng hướng tôn đại Phật này. Dù cho Phật Đà một trưởng, cũng ép không cong sống lưng của nó. Chân Hống gầm rú liên tục, bọn con lừa chọc, sớm muộn ta đem các ngươi đều cho ăn sạch. Chân Hống dữ tợn, há miệng hướng về kia cái Phật Đà bàn tay hung hăng cắn qua đi. Một cái cắn này mà xuống, Phật Đà bàn tay kia thật bị hắn cắn đứt, mà đang cắn đoạn một chốc lát kia, hết thảy đều khôi phục bình thường. Đại Phật hay là Đại Phật, Chân Hống cũng khôi phục hình người. Chỉ là hắn lúc này nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là đụng phải trọng thương. Mà tại mọi người hai mặt cùng nhau dòm bên trong, Chân Hống trong miệng phun ra một vật, đó là một bàn tay. Phật thủ, người thọt bọn người kinh dị lên tiếng, Chân Hống trong miệng phun ra chính là một cái chân chính Phật thủ. Phía trên đạo ngấn đền bù, ẩn chứa thiên địa đại đạo một dạng. Phật thủ, đây là thánh vật, giá trị vô tận. Phật thủ phiêu lạc đến Diệp Vũ trong tay, Chân Hống mở miệng nói, nguyên bản cảm thấy trong này cũng không tệ, bất quá nhìn thấy nàng về sau, cảm thấy hay là tự do tốt một chút, tối thiểu có thể theo đuổi nàng. Ngày khác, chờ ngươi đến chặt đứt xiềng xích này. Nói đến đây, Chân Hống vất vất tay, từng thanh Diệp Vũ đưa ra chùa miếu. Người thọt bọn người hai mặt cùng nhau dòm, không hổ là cấm kỵ chi địa, thế mà ngay cả Chân Hống loại sinh vật này đều có, dạng này đại hung tại cấm kỵ chi địa đến cùng có bao nhiêu. Còn tốt, những này đại hung đều bị xiềng xích khóa lại, nếu là thật tự do, Đông Thắng Thần Châu tất nhiên máu chảy thành sông. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, cái gì nữ tử có thể làm cho Chân Hống đều si mê, đây quả thực không thể tưởng tượng a. Chân Hống lúc nào sẽ trầm mê sắc đẹp rồi, người trong mắt hắn bất quá là mỹ thực mà thôi. Mau rời đi nơi này đi, ta có chút hối hận tiến đến, trước kia tiến đến mấy lần, chưa bao giờ đụng phải lớn như thế hung. Người thọt lúc này cười khổ nói. Cầm điếc lúc này đột nhiên a a a kêu lên. Diệp Vũ không khỏi nhìn về phía hắn, hắn có hoàng kim đồng, có thể nhìn thấy lớn bao nhiêu nhà coi nhẹ đồ vật. Người thọt lúc này một mặt thận trọng giải thích nói, tòa này chùa miếu, là một cái Phật Đà thi hài biến thành. Xùy, rất nhiều người hít vào khí lạnh, nghĩ đến vừa mới Chân Hống cắn xuống hư ảnh Phật Đà Phật thủ. Sắc mặt nhịn không được trắng bệch, vị Phật Đà này không phải là bị nó ăn à. Có người tự lẩm bẩm, nếu là như thế, vậy quá dọa người. Có thể ăn Phật Đà Chân Hống, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn cảm thấy, hay là xem thường một tôn này đại hung. Diệp Vũ cũng trầm mặc, vốn cho là đại Phật Phật Đà là trấn áp Chân Hống. Nhưng bây giờ xem ra, chưa chắc là như vậy. Bằng không, vì cái gì có thể bị cắn đứt Phật thủ. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nắm lấy trong tay Phật thủ. Theo lý thuyết dạng này, thánh vật, tuyệt đối không phải hắn có thể lấy lên được. Nhưng bây giờ lại có thể nhẹ nhõm cầm lên. Rất hiển nhiên đây không phải chân chính Phật thủ, trong đó khẳng định có Chân Hống thủ đoạn. Nhớ tới tiểu nữ hài thất khiếu hoa bên trong dung nhập vào trong cơ thể mình hắc quang, Diệp Vũ trong lòng ngưng lại, con ngươi rơi vào Phật thủ bên trên. Các ngươi có thể lấy lên được cái này Phật thủ sao? Diệp Vũ đối với người thọt nói ra. Người thọt đi lên trước, thăm dò tính muốn bắt lên Phật thủ. Có thể tùy ý hắn cố gắng thế nào, đều không thể dung chuyển mảy may. Căn bản là không có cách từ trong tay Diệp Vũ lấy đi. Người thọt là đạo chủng cảnh cường giả, nhưng lại cầm không nổi Phật thủ. Chính mình cầm căn bản không có cái gì trọng lượng. Rất hiển nhiên, Chân Hống là chỉ cho phép cái này Phật thủ rơi trong tay của mình. Nó lại muốn làm cái gì đâu? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, càng phát ra cảm thấy cấm kỵ chi địa thần bí cùng khủng bố. Diệp Vũ rất nhanh biết Chân Hống muốn làm gì, bọn hắn dọc đường đụng phải xương lớn lồng bị. Diệp Vũ nhìn thấy có người tu hành, đó là một tên hòa thượng. Hắn nhìn xem hòa thượng kia trực tiếp bị xương lớn nuốt chửng lấy. Xương lớn bên trong có không rõ, thấy không rõ là cái gì. Chỉ bất quá xương lớn lồng bị hắn về sau, cả người hắn liền như là nước một dạng, trực tiếp bị tan đi, sau đó hài cốt không còn. Xương lớn quét sạch bọn hắn mà đến. Diệp Vũ trong tay Phật thủ lúc này phát ra sáng chói Phật quang xua tan xương lớn. Phật quang rung động ở giữa, xương lớn bên trong phát ra bén nhọn thanh âm, như là có sinh linh đang chịu đựng thống khổ to lớn. Dù cho đã trải qua nhiều như vậy, có thể nghe như vậy thấu xương thanh âm, tất cả mọi người vẫn là nhịn không được dùng mình. Trong những thiên tượng này đến cùng có cái gì à, yêu ma quỷ quái sao? Cấm kỵ chi địa ẩn chứa như thế nào bí mật, vì cái gì mỗi một cái thiên tượng đều ăn người? Còn có, tiểu nữ hài cùng Chân Hống, bọn chúng lại có năng lực ngăn trở thiên tượng, có thể che chở chúng ta ở thiên tượng bên trong hành tẩu, không thể tưởng tượng à. Đúng vậy à, không phải nói, bất luận cái gì tiến vào thiên tượng người, đều sẽ chết sao? Các ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta ở thiên tượng bên trong đi, tu hành có rất lớn biến hóa. Đám người khẽ giật mình, sau đó đều đắm chìm đến trong cơ thể của mình. Lúc này bọn hắn phát hiện, huyết mạch của mình có lực lượng kỳ dị tại tạo ra. Đặc biệt là Câm Điếc, lúc này A kêu lên, cực kỳ hưng phấn. Câm Điếc nói, hắn cảm giác đến máu của mình hướng kim hoàng chuyển hóa. Có thể là trong truyền thuyết hoàng kim huyết. Một câu nói kia để rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái. Hoàng kim huyết là cái gì? Đây là hoàng kim thánh thể có huyết dịch. Nói cách khác, Câm Điếc hướng về hoàng kim thể chuyển biến. Ta cảm giác huyết dịch ẩn chứa thủy ý, có một cỗ thế đang ngưng tụ. Có một cái mạo hiểm giả nói ra, đây là thủy linh thể chất. A Bình, ngươi không phải nói ngươi tiên tổ chính là thủy linh thể chất sao? Ngươi đây là phản tổ rồi. Có người mở miệng nói, bị gọi là A Bình người tu hành này cảm giác hồi lâu sau, càng phát ra cảm thấy mình thật là phản tổ. Ta cảm giác trong thân thể huyết dịch giống như đang thiêu đốt, tụ tập hỏa diễm. Có một cái người tu hành mở miệng nói, Câm Điếc vận dụng hoàng kim đồng, nhìn hắn một lát sau, a kêu lên. Người thọt hồi đáp, liệt hỏa thể. Nhà ta có vị tiên tổ, nghe đồn chính là liệt hỏa thể. Người tu hành này nói ra, mặt khác người tu hành, đều cảm giác được máu của mình đang biến hóa. Có lực lượng kỳ dị cùng năng lượng tại hội tụ. Bọn hắn tựa hồ hướng thể chất đặc thù chuyển di, bao quát người thọt. Hắn phát hiện chính mình thế mà hướng về tiên tổ xuất hiện qua cự linh thể chất chuyển biến. Chẳng lẽ nói, tại những thiên tượng này bên trong, liền có thể dẫn phát tự thân huyết mạch bên trong ẩn tàng chi lực, tiến tới diễn biến thành thể chất đặc thù. Có người tự lẩm bẩm. Không. Có một cái người tu hành lại mở miệng nói, ta tiên tổ không có bất kỳ cái gì thể chất, nhưng bây giờ ta cảm giác mình huyết mạch như là mây trôi, hẳn là lưu vân thể. Một câu nói kia để rất nhiều người ngẩn người. Ở trong đó không chỉ là có thể khôi phục tiên tổ thể chất, còn có thể nghịch thiên cải mệnh, giúp người trực tiếp chế tạo ra thể chất đặc thù. Không ai có thể giải thích, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được. Trong huyết mạch của chính mình đúng là hội tụ lực lượng kỳ dị, tự thân thể chất cũng tại chuyển biến. Đương nhiên, loại chuyển biến này cũng không phải là rất nhanh, hiện tại chỉ là mang theo một sợi loại thể chất này khí tức mà thôi. Bọn hắn đều nuốt lấy nước bọt, nội tâm không gì sánh được kích động. Thể chất đặc thù à, cái này nếu là thật có được, đó chính là một trận đại tạo hóa, thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt. Trọng yếu nhất chính là, có được thể chất đặc thù, thành tựu tương lai cũng muốn cao hơn. Đây là một cơ duyên to lớn, liền xem như những cái kia đỉnh tiêm đại giáo. Có được thể chất đặc thù cũng không có mấy cái. Mỗi một cái, đều là bảo bối vô cục. Diệp Vũ tay nắm lấy Phật thủ, hắn cảm giác tự thân, lại phát hiện chính mình không có chút nào biến hóa. Bọn hắn lấy được đại cơ duyên nhưng không có. Là thể chất của mình quá phi phàm dẫn đến nơi đây cơ duyên vô lực cải biến, hay là nói mình không chiếm được cơ duyên này. Diệp Vũ không thể lý giải, hắn nắm Phật thủ vẫn như cũ bộc phát Phật quang càn quét mà đi, phảng phất là tại tịnh hóa ác ma một dạng, bén nhọn thanh âm chói tai không gì sánh được. Mà tại ở trong đó đi tới, đám người phát hiện máu của mình chuyển biến càng ngày càng nhiều, cả người thể chất thật đang ngưng tụ. Tại trong những thiên tượng này hành tẩu, thật có thể nghịch thiên cải mệnh, làm người chế tạo thể chất đặc thù. Nghe đồn, cái này chỉ có những cái kia thực lực khủng bố phi phàm thiên sĩ mới có thể làm đến, ngay cả địa sĩ đều vô năng à. Cấm kỵ chi địa đến cùng có cỡ nào nghịch thiên chi năng, ở thiên tượng bên trong hành tẩu, liền có thể từ từ thay đổi tạo nên một loại thể chất. Chỉ là, trong thiên địa này, có ai có thể được đến loại cơ duyên này? Rất nhiều người đều trầm mặc. Có ai có thể ở thiên tượng bên trong hành tẩu còn sống? Bọn hắn là ngoài ý muốn. Không ít người nhìn về phía Diệp Vũ, người thọt càng là nhịn không được hỏi, ngươi lấy được cơ duyên là cái gì? Diệp Vũ cười khổ, nhìn thoáng qua người thọt nói ra, ta nói ta không có đạt được, các ngươi tin sao? Người thọt nhìn xem Diệp Vũ, cảm giác Diệp Vũ biến hóa, xác thực không giống đạt được cơ duyên. Tại sao có thể như vậy? Người thọt không thể nào hiểu được, nhìn xem Diệp Vũ trong tay Phật thủ, chẳng lẽ là bởi vì thứ này ngăn trở Diệp Vũ nên đến cơ duyên? Nghĩ đến cái này, người thọt bọn người nhịn không được sinh ra áy náy. Bọn hắn dựa vào Diệp Vũ đạt được như vậy tạo hóa, nhưng làm hạch tâm Diệp Vũ lại không có đạt được cái gì. Diệp Vũ không có để ý những này, hắn càng nhiều hay là kinh hãi cái này cấm kỵ chi địa. Càng chạy đi qua, càng cảm thấy có vô số bí mật. Hiện tại liên thể chất đều có thể chế tạo, cái này nói ra ai có thể tin. Cái này cấm kỵ chi địa, đến cùng cất giấu cái gì? Diệp Vũ nghĩ mãi mà không rõ, hắn nắm Phật thủ không ngừng tiến lên. Phật thủ tại Phật quang chiếu rọi ở giữa, Phật thủ càng ngày càng nhỏ, nó đang tiêu hao. Diệp Vũ có thất khiếu hòa kinh nghiệm, đối với cái này không cảm thấy kỳ quái. Mà lại Diệp Vũ cảm thấy, mặc kệ là tiểu nữ hài cùng chân hống, đều biết bọn hắn muốn đối mặt thiên tượng, cho nên mới cho bọn hắn những vật này. Thiên tượng cũng là có thể tính toán. Diệp Vũ đạt được một đáp án, nhưng Diệp Vũ cũng biết tin tức này không có ích lợi gì. Bởi vì trừ phi giống những này đại hung tồn tại, không e ngại thiên tượng. Bằng không, người như thế nào quan sát đồng thời tính toán ra đến. Phật thủ đang không ngừng tiêu hao, đám người cảm giác mình huyết dịch đang không ngừng thuế biến, khoảng cách triệt để thành tựu thể chất còn có không ngừng khoảng cách. Nhưng coi như chỉ là không trọn vẹn, cũng cảm giác được chính mình có phi phàm biến hóa. Khi Phật thủ tiêu hao chỉ còn lại có một ngón tay lớn nhỏ lúc, xương lớn rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mà lúc này một đoàn người, đi tới một nơi, bọn hắn nhìn qua trước mặt phát sinh một màn, đều bị cứ thế tại nguyên chỗ. Người thọt bọn người tê cả da đầu, ngơ ngác nhìn nơi xa. Nơi xa, là già thiên tế địa con muỗi. Mỗi một cái con muỗi đều có bàn tay thật lớn. Ông bao phủ một vài người mới có thể bảo trụ đại thụ. Cây đại thụ này chất dinh dưỡng một hơi không đến, liền triệt để bị hút khô. Con muỗi ông tác hưởng, vô thiên cái địa hình thành tối mờ mịt một mảnh. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Diệp Vũ bọn người quan sát những này lớn chừng bàn tay con muỗi, phát hiện miệng của bọn nó đều như là sắt thép gai nhọn đồng dạng. Những con muỗi này rất hiển nhiên phát hiện bọn hắn, ông trực tiếp hướng về bọn hắn bay tới, hàng ngàn hàng vạn. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, trên người lực lượng phun trào, muốn ngăn cản những con muỗi này. Chỉ bất quá, bay đến một nửa thời điểm, những con muỗi này đột nhiên dừng lại. Mà lúc này, Diệp Vũ trong tay Phật thủ cũng trực tiếp bị tiêu hao tranh thủ thời gian. Phật thủ tại biến mất ở giữa, từ trong đó bắn ra một đạo huyết quang. Đạo huyết quang này cùng tiểu nữ hài hắc quang một dạng, chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể biến mất không thấy gì nữa, mặc cho Diệp Vũ đi dò xét, cũng không tìm tới nó. Chỉ bất quá, Diệp Vũ cảm giác mình thần hồn nhiều vẻ lo lắng. Tất cả trở lại cho ta. Một thanh âm từ một chỗ phương hướng truyền đến, những cái kia ong ong lao thẳng tới mà đến con muỗi trong nháy mắt quay đầu, tối mờ mịt hướng về một chỗ hẻm núi bay đi, đều rơi vào trong hẻm núi. Không có đông đảo con muỗi ngăn cản, trong mắt bọn hắn xuất hiện một cái to lớn con muỗi. Con muỗi này có mấy chục mét to lớn, như là một ngọn núi nhỏ ở nơi đó. Trên người nó, cũng trói buộc lấy trong suốt xiềng xích, trong đó đạo ngấn lưu động. Các ngươi may mắn khí, ta gần nhất thích một nữ nhân, hứa hẹn làm một cái hiền lành văn đạo nhân, các hài nhi của ta không ăn các ngươi. Văn đạo nhân mở miệng, một đám người thần sắc cổ quái, không khỏi nghĩ đến chân hống. Hai vị này là đụng phải cùng một cái nữ nhân sao? Nữ nhân kia đến cùng cái gì thiên tiên à? Không chỉ là chân hống, hiện tại ngay cả con muỗi đều có thể chinh phục rồi. Đoàn trưởng, đây là trong truyền thuyết đại hung huyết sĩ Hắc Văn đi. Có một cái mạo hiểm đoàn thành viên nuốt nước miếng một cái, thanh âm phát run nói. Người thọt bọn người nhìn sang, nhìn qua con muỗi cặp kia huyết sắc màu đỏ tươi cánh, trong lòng cũng không bình tĩnh. Huyết sĩ Hắc Văn, nghe đồn là vạn văn chi tổ. Đây cũng là nhân gian đại hung tồn tại. Nghe đồn năm đó bộ tộc này lão tổ, không ngất sinh địa nuôi mà ra tuyệt thế chí bảo đều có thể hút. Nghe đồn món chí bảo kia, siêu việt cổ đế khí. Nó loại năng lực này, so với danh xưng thôn vệ vạn vật thao thiết đều không hề yếu. Những này trong truyền thuyết đã biến mất tồn tại, làm sao đều tại cấm kỵ chi địa. Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt. Tiểu nữ quỷ cùng sử hống thế mà che chở các ngươi đi đến nơi này. Văn đạo nhân ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Văn đạo nhân nghĩ, theo nó trong miệng bắn ra một vật, đây là một cây màu xám tản ra hàn quang châm. Diệp Vũ hoài nghi chính là con muỗi chính mình châm. Món đồ này rơi ở trong tay Diệp Vũ, cầm nó đi. Đa tạ các hạ. Diệp Vũ chắp tay một cái, cũng không nói cái gì, cầm cây châm này liền đi. Có hai lần trước kinh nghiệm, Diệp Vũ biết đại khái cây châm này là làm cái gì. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng biết châm này đúng trọng tâm nhất định có thủ đoạn. Đến lúc đó những thủ đoạn này nhất định sẽ gia trì trên người mình. Có thể nghĩ đến mình đã có hai loại thủ đoạn gia trì ở trên người, Diệp Vũ cũng chê ít. Một loại cũng thế, hai loại cũng thế, lại nhiều mấy loại cũng thế. Tối thiểu có những này, hắn không lo lắng đụng phải thiên tượng. Ai? Rất muốn nàng à? Ta vì nàng đều không ăn thịt người, không biết nàng có thể hay không vì vậy mà cảm động đâu. Văn đạo nhân than thở trong đó tự lẩm bẩm, tựa như là lâm vào bệnh tương tư một dạng. Một đám người nghe thần sắc càng phát cổ quái. Bọn hắn đều dâng lên lòng hiếu kỳ, đều muốn gặp một chút ngay cả con muỗi đều có thể chinh phục nữ nhân đến cùng cỡ nào kinh diễm. Chính như Diệp Vũ dự liệu như thế, bọn hắn tại dọc đường đụng phải bão cát. Loại thiên tượng này xuất hiện, mọi người cũng không có lo lắng quá mức. Chính như mọi người suy nghĩ như thế, cây kia mũi châm bộc phát ra quang mang ngăn trở bão cát, che chở bọn hắn ở thiên tượng bên trong hành tẩu. Bọn hắn hành tẩu ở thiên tượng bên trong, cảm giác được tự thân biến hóa, huyết mạch có lực lượng càng ngày càng thuần túy. Chỉ có Diệp Vũ, không có bất cứ thứ gì biến hóa. cầm trong tay mũi châm, bình tĩnh hướng phía trước đi. Khi bão cát biến mất lúc, như là Diệp Vũ đoán như thế, mũi châm có một đạo hào quang màu xám chui vào đến trong cơ thể của hắn, căn này có được vĩ lực mũi châm cứ thế biến mất. Mà tại mũi châm biến mất sau không đến bao lâu, bọn hắn lại gặp được một tôn đại hùng. Cái này rốt cục một người, bất quá khi nhìn thấy phía sau hắn hình ảnh lúc, mọi người đều biết đây không phải phổ thông trên ý nghĩa người. Bởi vì sau lưng hắn, lại là một mặt hồ nước. Hồ này bên trong đựng không phải nước, mà là máu. Một mặt hồ nước, phải cần bao nhiêu sinh linh máu mới có thể đổ đầy. Quả nhiên, từ trong miệng của hắn phải viết tên của hắn. Chậc chậc, thật sự là vận khí tốt. Bản nhân ma gần nhất thích một nữ tử, không sát sinh, cút đi. Nhân ma, không cần nói quá nhiều, chỉ bằng mượn cái tên này, liền có thể cảm giác được trong đó hung danh hiển hách. Trọng yếu nhất chính là, lại bởi vì nữ tử kia cải tà quy chính. Có phải thật vậy hay không, gặp qua nàng giống được sinh vật, thật đều muốn yêu nàng, bởi vì nàng mà mê thất chính mình, quên bản tính. Ngay cả chân hống, quyết sĩ hắc văn, nhân ma dạng này đại hung đều có thể hoàn lương. Tiểu nữ quỷ ra chỉ trên người Diệp Vũ đồ vật, đại hung hiển nhiên có thể nhìn thấy, như là văn đạo nhân, chân hống một dạng, sau khi thấy đều hết sức kinh ngạc, sau đó liền cho Diệp Vũ một vật, nhân ma cũng là như thế. Đối với cái này, Diệp Vũ đều thản nhiên tiếp nhận. Đến lúc này, Diệp Vũ còn cự tuyệt cái gì? Những tồn tại này, đều có cộng đồng mục đích, chính là muốn chặt đứt xiềng xích đi. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng biết những tồn tại này, đều ở trên người hắn có lưu thủ đoạn. Nhưng là so với bọn hắn lưu lại thủ đoạn, Diệp Vũ nghi ngờ hơn chính là những này đại hung giống như đều biết sẽ biết rõ. Bọn hắn cách khoảng cách đều rất xa, mà lại đều bị trói buộc, làm sao lại hiểu rõ đâu. Mà lại, những này đại hung là ai trói buộc ở chỗ này? Càng tiếp xúc những này đại hung, cũng cảm thấy nó khủng bố. Không nói người khác, liền vẻn vẹn nói chân hống. Khả năng này là ngay cả Phật Đà đều ăn tồn tại. Loại tồn tại này, cũng có người có thể trấn áp trói buộc chặt hắn. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ mỗi lần đón lấy những này đại hung cho đồ vật, đều vừa vặn có thể kiên trì đi đến kế tiếp đại hung tồn tại cách đó không xa. Chẳng lẽ cái này, vẻn vẹn vì chờ mong nó chặt đứt xiềng xích, không có nguyên nhân khác. Diệp Vũ cảm thấy những này đại hung ở giữa, nhất định còn có khác tính toán. Chỉ là Diệp Vũ suy đoán không ra mục đích của bọn hắn, hắn lại không khỏi nghĩ đến tiểu sư muội của mình. Tiểu sư muội coi là thật nghịch thiên, thế mà dẫn tới những này đại hung đều thích nàng. Mà lại, tiểu sư muội đến cấm kỵ chi địa làm cái gì? Diệp Vũ tin tưởng, tiểu sư muội đến cấm kỵ chi địa tuyệt đối không có nguy hiểm gì. Nói đùa cái gì, những này đại hung đều thích nàng, nàng có là thủ đoạn tránh đi hung hiểm. Tỷ như những thiên tượng này, tiểu sư muội ngoắc ngoắc tay những này đại hung liền sẽ che chở nàng. Mà lại Diệp Vũ 100% cam đoan, nàng tuyệt đối sẽ không cũng giống như mình, bị những này đại hung tính toán lưu lại thủ đoạn. Muội, về sau phải nghĩ biện pháp nịnh nọt tiểu sư muội, để nàng phân phó những này đại hung giúp ta giải trừ bọn hắn lưu lại thủ đoạn. Diệp Vũ nói thầm. Một đoàn người một đường tiến lên, tại dọc đường, bọn hắn lần nữa gặp được vài tôn đại hung. Mà cái này mỗi một vị đại hung đều như là nhân ma như thế, lưu lại một câu, gần nhất ta thích một nữ nhân, đáp ứng nàng tận lực không sát sinh. Những này đại hung có âm linh thể, có tốt tinh sát đằng xà, còn có một khối thành yêu ngâm mình ở trong huyết dịch yêu thạch. Nhưng mặc kệ là thế nào đại hung, đều tuyên bố muốn vì nàng mà thay đổi. Cái này nghe đám người sửng sốt một chút, đặc biệt là nghe khối kia yêu thạch đều như vậy, mỗi người đều cảm thấy tại chứng kiến truyền kỳ. Thế gian này thật là có nữ nhân như vậy, bất luận tồn tại gì đều có thể yêu nàng. Diệp Vũ lúc này cũng tê cả da đầu, nghĩ thầm chính mình vị tiểu sư muội kia có hay không như thế yêu tà à, quả thực là có thể chinh phục thế gian tất cả giống được à. Đương nhiên, những này đại hung gặp được tiểu nữ hài ở trên người hắn lưu lại thủ đoạn. Bọn hắn đều đưa cho Diệp Vũ một vật, che chở Diệp Vũ hành tẩu. Dọc theo con đường này, Diệp Vũ bọn người gặp qua gió to mưa lớn, gặp qua sương đầy trời, cũng đã gặp kiêu dương như lửa, cũng đã gặp mưa đá. Một đoàn người tại những này đại hung che chở cho, một đường không có đụng phải bất luận cái gì hung hiểm. Ngược lại là, những người này trải qua từng đạo thiên tượng, huyết mạch chi lực càng phát nồng đậm, bọn hắn cảm giác được thể chất của mình từ không trọn vẹn muốn tới hoàn mỹ cấp độ. Trải qua nhiều ngày như vậy tượng, bọn hắn cảm giác tự thân đại thế đã thành. Đặc biệt là có mấy cái người tu hành, nhờ vào đó thực lực tăng vọt, ẩn ẩn muốn đột phá đến đạo trùng cảnh. Mà thật đáng tiếc chính là, chỉ có Diệp Vũ biến hóa gì đều không có. Ngược lại là mỗi đụng phải một tôn đại hung, đều có một cỗ lực lượng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Chính là như vậy, một đoàn người cũng không biết đi bao xa. Bất quá ai cũng biết, đã xâm nhập đến cấm kỵ chi địa. Mà lại bọn hắn cảm thấy, thụ đám hung thú này ảnh hưởng, bọn hắn đi là một đầu đặc thù đường. Dĩ vãng chưa nghe nói qua đụng phải nhiều như vậy thiên tượng, cũng chưa nghe nói qua đụng phải nhiều như vậy đại hung. Dĩ vãng tiến vào người, có thể nhìn thấy một tôn đại hung, đều có thể trở thành truyền thuyết. Đương nhiên, còn có nguyên nhân là nhìn thấy đại hung người đều chết rồi. Một đoàn người đi không biết bao xa, khi thiên tượng biến mất, Diệp Vũ vật cầm trong tay cũng hóa thành một đạo quang mang chui vào đến trong cơ thể hắn lúc. Đám người lúc này thấy được một gốc cổ thụ. Cây này mọc rất lớn. Thân cây như là một thanh khổng lồ dù. Thanh dù này kéo dài ngàn mét không ngừng. Gốc cây kia ở nơi đó, đem bầu trời đều che khuất. Lại là một tôn đại hung sao? Cây này cổ thụ hiển nhiên không phải cây phổ thông. Trên đường đi đám người gặp được quá bao lớn hung, lúc này đã chết lặng. Cổ thụ nhìn thấy người tới, thân cây đều đang run rẩy. Hắn hưng phấn như thế tư thái, dù cho đám người chết lặng, nhưng vẫn là nhịn không được kéo căng thân thể. Các ngươi yên tâm, ta không sát sinh. Cổ thụ phát ra âm thanh. Ta biết, ngươi yêu một nữ tử, đáp ứng nàng không sát sinh đúng hay không? Diệp Vũ thuận miệng liền tiếp một câu nói như vậy. Nghiệt chướng. Cổ thụ gầm thét, bộc phát lửa giận. Ta là Phật hệ, thế gian tình tình yêu yêu là nhục ta. Toàn bộ số đều đang run rẩy, như là bị tức thân thể đang rung động. Diệp Vũ kinh ngạc tại nguyên chỗ. Nghĩ thầm cái này thế mà không phải là bởi vì thích nàng mới không sát sinh. Lúc nào, cấm kỵ chi địa cũng có Phật hệ tồn tại. Một cái lão giả từ đại thụ thân cây đi tới, cùng mặt khác đại hung không giống với, lão giả này cũng không có xiềng xích trói buộc. Lão giả đi tới, dùng đến tay chỉ Diệp Vũ giận mắng liên tục, không xứng làm người. Không xứng làm người. Tiền bối nếu không phải yêu một nữ tử, nói cái gì không sát sinh. Diệp Vũ bất mãn lầm bầm nói. Lão giả tức nổ tung. Đây là lý do gì? Chẳng lẽ yêu nữ nhân mới có thể không sát sinh sao? Thế gian này người, chẳng lẽ không nói tình tình yêu yêu đều là ma đầu hay sao? Tại nơi khác không phải, thế nhưng là tại cấm kỵ chi địa, đúng. Diệp Vũ nghiêm túc gật đầu nói. Lão giả càng là tức giận mặt đều xanh, tay chỉ Diệp Vũ, tức giận đến thân thể run rẩy hồi lâu mới phun ra một câu, không thể nói lý. Người thọt bọn người hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm cái này chẳng lẽ thật không phải một cái đại hung tồn tại. Nhìn bộ dáng tính tình rất tốt bộ dáng. Lão giả khí hồi lâu mới ổn định lại, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, sau đó đột nhiên ồ lên một tiếng nói, trên người ngươi mang theo bọn hắn nguyền rủa. Bọn hắn thế mà không giết ngươi, chỉ là nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa? Diệp Vũ giật mình trong lòng, nhìn hướng lão giả hỏi, xin hỏi tiền bối tục danh. Ta chính là viên này cổ thụ, tên Diêm Phủ Thụ. Diệp Vũ giật nảy cả mình, con ngươi đột nhiên nhìn hướng lão giả. Hắn nghĩ tới trên địa cầu ghi chép, nghe đồn thích giả ma ni hay là vương tử lúc tại gặp nhược nhục cường thực tình cảnh, cảm giác sâu sắc thống khổ. Vô tâm du ngoạn liền đi tới một gốc cây bên dưới tĩnh tọa trầm tư. Hắn nhập định lúc, Diêm Phù Thụ bóng cây cũng không bởi vì thời gian rời đổi mà di động, từ đầu đến cuối bao phủ Thích Già Ma Ni, cũng tại Diêm Phù Thụ dưới. Hắn suy nghĩ nửa thành Phật, sau lưng có thần quang, đầu chọc các loại tương sinh thành. Tại trong Phật môn, Diêm Phù Thụ mặc dù so ra kém Bồ Đề Thụ cùng Không Lo cây như thế nổi tiếng, nhưng cũng là một phương thánh thụ. Diệp Vũ không biết ở cái thế giới này thế nào, nhưng nghĩ đến cũng tuyệt đối là không đơn giản tồn tại. Người biết ta? Diêm Phù Thụ kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, thế gian này biết hắn mạch này không nhiều, dù cho trong Phật môn, đồng dạng cũng không nhiều. Không biết tiền bối nói nguyền rủa là cái gì? Diệp Vũ không có cách nào giải thích quá nhiều, chỉ là hỏi Diêm Phù Thụ. Ngươi mỗi nhìn thấy một cái đại hung, đều nguyền rủa ngươi. Diêm Phù Thụ nói ra, thế gian này, đi đường này rất ít có thể đi đến ta chỗ này. Ngược lại là rất ngạc nhiên bọn hắn làm sao lại che chở các ngươi đi đến nơi này. Ngươi có thể giúp bọn hắn chém ra xiềng xích? Không có khả năng, như thế xiềng xích, ngay cả Phật Đà đều chém không đứt. Bất quá, chém không đứt bọn hắn tại sao phải bỏ mặc ngươi ở đây đến? Tiền bối cùng bọn hắn không giống với. Theo Diệp Vũ, tiêu hao hết đại hung cho đồ vật, đụng phải hẳn là một vị khác đại hung mới đúng. Ta tự nhiên cùng bọn hắn không giống với, bọn hắn từ ác, ta lại là từ tốt. Diêm Phù Thụ trả lời Diệp Vũ. Từ tốt, từ ác? Diệp Vũ nhíu mày hỏi. Trời ban người hữu duyên, có thể đi đến ta chỗ này, tất nhiên là hữu duyên. Diêm Phù Thụ nói ra. Hữu duyên làm như thế nào? Diệp Vũ hỏi. Hữu duyên liền có đại tạo hóa. Diêm Phù Thụ nói ra. Cấm kỵ chi địa không chỉ là sự tình, đồng dạng có sinh. Vậy tiền bối đại biểu chính là sinh. Những cái kia đại hung đại biểu là chết. Diệp Vũ nói ra. Diêm Phù Thụ ngượng ngùng cười cười nói ra. Ta chỉ là năm đó bị vứt bỏ trong này một viên hạt giống mà thôi, tính không được sinh. Đồng dạng, những cái kia đại hung, cũng không thể coi là chết. Bọn hắn cũng là kẻ đáng thương, bị giam cầm tù phạm mà thôi. Diệp Vũ nghĩ đến những xiềng xích kia, Nghĩ thầm từ điểm này nhìn, đúng là tù phạm. Có thể coi là tù phạm, đó cũng là kinh khủng tù phạm. Vậy là cái gì sinh, cái gì là chết? Diệp Vũ nói ra, ngươi nguyền rủa nhất định phải chết. Diêm Phù Thụ trả lời Diệp Vũ.